đây chính là vạn thú thiên hoàng quyền của Khương gia. Lục hoàng tử cố gắng tỉnh táo, bàn tay trái bỗng nhiên chấn động về phía dưới, mặt đất oanh động, đại địa băng liệt, ba cái cửa đá to lớn từ mười mấy mét bên ngoài phóng lên. Rầm rầm rầm, ba con hỏa lang va chạm vào cửa đá liền nổ vang. Răng rắc, cửa đá liên tiếp sụp đổ, nhưng cùng lúc đó, lục hoàng tử đã vung tay phải lên, kiếm khí to lớn hừng hực xoay tròn quét ngang. Vừa rồi hỏa lang đột phá tường đá đã bị chém vỡ. Ba ngọn liệt diễm cuồn cuộn cuốn về phía hoang dã. Sắc mặt Khương Nghị chìm xuống, không nói một lời, lại không ngừng tấn công. Mãnh hổ quyền cũng lập tức lao ra. Liệt diễm cuồn cuộn, kim quang ngập trời. Một con mãnh hổ sôi nổi thành hình, như hổ lao ra khỏi núi rừng. Nó dùng tốc độ kinh người nhào về phía lục hoàng tử. Mãnh hổ quyền, thắng ở tốc độ và bộc phát. Sau khi lục hoàng tử chém hết hỏa lang, cũng không có một khắc nghỉ ngơi đã lập tức chủ động xuất kích, đón lấy mãnh hổ đang giết tới. Kiếm khí gào thét ở xung quanh hóa thành 9 chuôi lợi kiếm. Linh khí lưu chuyển khắp toàn thân hình thành linh lực thuẫn cứng cáp. Ầm ầm. Lục hoàng tử lại cùng dã va chạm với mãnh hổ. Tử kiếm cường thế, kiếm mang lao thẳng về đầu thú, 9 chuôi lợi kiếm giao thoa bổ nhào đến, áp chế chém nát mãnh hổ. Liệt diễm bạo động cuồn cuộn vang lên từng tiếng đinh tai nhức óc. Lục hoàng tử lại không hề bị tổn hao tới một sợi tóc, hắn kích hoạt linh lực thuẫn, cường thế giết ra. Tuy nhiên, sau khi Khương Nghị phóng thích mãnh hổ quyền cũng liền lao đến, một tiếng giống vang lên, tản đao xuất hiện. Bá đao thức phát động, kinh khí cương mãnh trùng kích huyết khí toàn thân. Da thịt cũng trở nên đỏ lên, sóng nhiệt bừng bừng. Đao khí hừng hực ầm vang lao về phía trước. Keng! Đao khí oanh kích kiếm khí, tàn đao chảm kích tử kiếm. Tiếng tranh minh chói tai truyền ra khắp nơi, Khương Nghị và Lục hoàng tử đều dừng lại, chỉ một giây ngắn ngủi mà thôi, kiếm khí và đao khí đã nổ tung, hai người đều phóng ra ngoài. Tốt! Toàn trường reo hò, từng tiếng cổ vũ liên tiếp vang lên. Quá đặc sắc, không hổ là thánh văn giao phong. Lục hoàng tử phối hợp kiếm thuẫn, đơn giản chính là vì chiến đấu mà sinh. Khương Nghị có thú văn bá đạo, lực khống chế và vận dụng liệt diễm đều khiến cho mọi người ngoài ý muốn, mà càng kinh thán hơn. Đây là linh nguyên cảnh nhị trọng thiên. Nếu như sau này lớn lên, hai người này sẽ mạnh đến trình độ gì đây? Lại đến, lục hoàng tử vô cùng phấn chấn càng rất ngoài ý muốn. Gia hỏa này so với hắn mong muốn càng mạnh hơn rất nhiều. Chiến đấu sinh tử như thế này mới có ý nghĩa. Ai sẽ có phần thắng cao hơn? Khương Hồng Võ, Tần Chính Thanh cùng những người đang quan sát hai bên đều đang khẩn trương chú ý đến trận chiến. Bọn hắn muốn không phải là đặc sắc, mà là thắng bại. Bất kỳ bên nào cũng đều đảm đương không nổi hậu quả thất bại. Bây giờ xem ra, hình như thế lực là ngang nhau. Hai bên đều nhíu mày, đây không thể nghi ngờ chính là tình cảnh mà ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Chuyện này có nghĩa Khương Nghị và Lục Hoàng Tử đều đang dành dụm sát chiêu, cũng nhất định sẽ có biến cố to lớn. Đúng vào lúc này, La Phù đã không còn reo hò nữa, phía Hoàng Thất thì lại phấn chấn mà gào thét. Ầm ầm, đại địa oanh động, 9 tòa tượng đá hình người phá tan mặt đất vờn đến xung quanh Khương Nghị. Mỗi tòa tượng đá đều cao tới 3 mét, bọn chúng ầm ầm dâng lên cộng minh cùng mặt đất. Khương Nghị vẫn ngắm nhìn xung quanh, lập tức kích phát văn ấn phía sau lưng, triển khai hỏa dực. Nhưng tượng đá lại liên tiếp phát sáng phóng xuất ra uy lực chấn động đại địa, vài trăm mét mặt đất đều dâng lên thành gợn sóng, giống như từng cơn sóng lớn từ bốn phương tám hướng đánh về phía Khương Nghị. Khương Nghị huy động hỏa dực, phóng lên tận trời. Nhưng đất đá các nơi nhanh chóng va chạm vào nhau tạo thành lồng giam nhốt hắn ở bên trong. Trong lồng giam, 9 tòa tượng đá đều như đang sống lại. Mặt đất không ngừng dâng lên đất đá, tầng tầng lớp lớp ra cố lồng giam lại. Đây là thánh pháp phòng ngự của lục hoàng tử, giờ phút này chính là đang dùng trên thân Khương Nghị. Lực phòng ngự mạnh bao nhiêu, giờ phút này vây bắt liền kiên cố bấy nhiêu. Khương Nghị không dám ở lâu, hắn há to miệng nuốt vào một viên đan dược, kích hoạt toàn diện đại thừa thánh văn, lay động linh lực khí hải phóng thích mạnh mẽ. Kim liên nở rộ, sáng chói lại hoa lệ cứ như thánh linh hoa, đẹp tuyệt nhân gian. Sau khi linh văn thăng hoa, bất luận là tốc độ, quy mô phóng thích võ pháp, hay là uy lực, đều mạnh hơn trước kia rất nhiều. Ra! Khương Nghị hét lớn, ánh mắt hừng hực, kim liên tăng vọt đến hơn 50 mét va chạm cùng thạch triều, nổ tung toàn diện. Đại địa lay động, mặt đất chập trùng lên xuống, phương viên trong ngàn mét đều bị chôn vùi. Chiếc lồng đang giam Khương Nghị đã nổ tung, vô số đầu tượng đá liên tục bay ra. Khương Nghị kịch liệt thở dốc, lại gắt gao nắm chặt tàn đao tìm kiếm mục tiêu. Khương Nghị! Khương Nghị! Trên trời! Dạ An Nhiên lo lắng hô to, chỉ là khoảng cách quá xa, tiếng của nàng bị lạc đi mất. Giờ này khắc này, một bóng người đứng ngạo nghễ giữa không trung, kiếm khí gào thét, ánh sáng chói mắt. Phía sau lưng lục hoàng tử cũng có hai cánh rộng lớn. Một đôi lợi kiếm biến thành kiếm rực. Một màn này quá rung động, không chỉ có làm La Phù kinh hãi, ngay cả hoàng thất cũng đều khó mà tin được. đây là võ pháp gì? Cái này phải cần lực lượng cường đại đến cỡ nào để có thể khống chế, lại cần linh nguyên cường đại cỡ nào để cân bằng. Tần Chính Thanh cũng rất bất ngờ, hoàng thất không có loại võ pháp này, chẳng lẽ là lúc lịch luyện ở ngoài biển đã lấy được? Ánh mắt Lục hoàng tử lạnh lẽo, khi nhìn thấy Khương Nghị làm nổ tung thạch lao, một khắc này, hắn lập tức lao xuống, từ trên cao mấy trăm thước nhanh chóng phóng xuống. Hắn không nghĩ thạch lao thật có thể khống chế Khương Nghị được. Tên nhà quê này so với hắn nghĩ quả thực mạnh hơn rất nhiều, thạch lao này cũng có thể miễn cưỡng khống chế được mười mấy giây. Nhưng cũng vừa vặn cho hắn tranh thủ thời gian, cũng cho hắn cơ hội. Khương Nghị tìm kiếm Lục hoàng tử khắp nơi nhưng lại không phát hiện bóng người đâu. Đang lúc hắn nghĩ là Lục hoàng tử muốn tập kích từ dưới đất, thì bất chợt Linh Văn đột nhiên cảnh báo. Chỗ nào? Khương Nghị bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngay một khắc này, một đạo kiếm quang hô to xé rách không gian, kiếm khí sôi trào chói mắt từ trên trời giáng xuống. Thắng bại đã định. Lục hoàng tử điều động toàn bộ lực lượng, thúc giục kiếm mang xông về phía Khương Nghị. Không! Sắc mặt Khương Uyển Nhi trắng bệch, nghẹn ngào kêu lên đầy sợ hãi. Bọn người Khương Hồng Võ cũng đều gắt gao nắm chặt nắm đấm, suýt chút nữa liền muốn tiến lên. Thắng bại đã định. Hoàng thất thấy rõ vấn đề, mười vạn người liền cùng nhau hò hét, âm thanh chấn động hoang dã. Khương Nghị ngưng tụ con người, hỏng, giết. Vào thời khắc này, quyền sáo, bao cổ tay, giày đều ở ngay ranh giới sống chết kích thích mà phát ra sóng nhiệt nóng hổi. Tàn đao càng rung động kịch liệt hơn, kích thích đến Khương Nghị. Khương Nghị bỗng nhiên thanh tỉnh, gắt gao nắm chặt tàn đao, trùng thiên bạo kích. Tàn đao, khai thiên thức. Trong chớp mắt, thánh văn trên trán lan tràn ra đường vân màu vàng dày đặc, cơ hồ như đang bò đầy cả gương mặt. Kinh mạch toàn thân phát sáng, mạch máu huyết khí lao nhanh, chu tước linh nguyên trong khí hải đang dương cánh gáy to, lệ khí cuồn cuộn. Liền ngay cả linh hồn hồn niệm cũng đều đang phát ra tiếng hò hét. Ầm ầm. Đao khí kinh người như sấm chiều từ toàn thân nổ tung cắt đứt cả đại địa, trùng kích hơn 100 mét xung quanh. Khương Nghị bị đánh rách tả tơi khắp người lăn trên mặt đất, vung ra một kích khai thiên diệt địa. Linh hồn, linh văn, linh nguyên, cùng khí tức huyết nhục ngay tại lúc này đã dung hợp đạt tới hoàn mỹ. Một đạo đao khí hòa với khí lãng màu tím và ngọn lửa màu vàng óng, tại một khắc cuối cùng, trùng thiên bộc phát. Bởi vì linh văn thăng hoa nên linh hồn cùng hồn niệm giao hòa, cảnh giới cũng tăng lên. Một kích này, vượt xa năng lượng cảm nhận ở lần đầu. Keng, kiếm trụ từ trên trời giáng xuống. Đao khí nghịch thiên từ dưới phóng lên. Ánh sáng rực rỡ bao phủ vài trăm mét trên chiến trường. Đám người đang xem không thấy rõ được tình huống như thế nào. Một trận bạo tạc kinh người, cùng với từng tiếng oanh minh điếc tai đã trùng kích khắp hoang dã. Năng lượng mãnh liệt lay động, để ở những người ở gần đều cảm nhận được một áp lực đau đớn. Khương Hồng Võ chau mày, đây là đao pháp gì? Bọn người Dạ Thiên Lan không tin được vào mắt mình, linh nguyên cảnh nhị trọng thiên có thể đánh ra thế công này được sao? Mạnh như Sở Uyên, Đinh Linh Lung cũng hơi hoảng hốt. Phía Hoàng Triều mới vừa rồi còn đang gieo hò cũng đều trở nên an tĩnh. Bạo tạc qua đi, ánh sáng tản ra. Khương Nghị quỳ một chân trên đất, hồng hộc thở hổn hển, thân thể không cầm được mà run nhè nhẹ. Lục Hoàng tử thì nằm ở mấy chục mét bên ngoài, toàn thân nhuốm máu, chật vật không chịu nổi. Hơn 10 vạn người tụ tập nơi đây đều im ắng đến lạ thường, khẩn trương nhìn một màn này. Kết thúc rồi à? Vậy là ai nào thắng? Lục Hoàng tử, đứng lên. Kỳ Thiên Điện ở bên kia gào thét trước nhất, tuyệt đối không thể thua. Sở Uyên cùng Lục Tử Ngâm của bọn hắn vẫn còn đang trong tay Khương Hồng Võ. Đứng lên. Ngươi nếu muốn làm công thần Hoàng Thất thì cũng không thể để cho Hoàng Thất thất vọng. Tần Chính Thanh hô to, mặc dù hắn rất rung động trước màn tấn công đột ngột của Khương Nghị, thế nhưng hắn tuyệt đối không cho phép Lục Hoàng tử bại trận. Đứng lên. Đứng lên. Bầu không khí bên phía Hoàng Triều một lần nữa bị nhóm lên lửa, 10 vạn người triều hô to. Thân thể đẫm máu của Lục Hoàng tử giật giật, gian nan đứng lên, sau mấy lần mới có thể đứng vững vàng. Ánh mắt của hắn sáng tỏ, nhìn về Khương Nghị nơi xa kia, ta, còn chưa có thua. Lại đến đây. Khương Nghị thở phào, cũng đứng lên. Ngươi, thua rồi. Ngươi mù sao? Ta, còn có thể đánh. Lục Hoàng tử ăn vào mấy khỏa đan dược, nhanh chóng khôi phục linh lực cùng huyết khí. Hắn gào lớn một tiếng mang theo tử kiếm lao thẳng về Khương Nghị. Thua. Tính mạng của hắn ở trong trận chiến này, hắn không có thất bại. Hắn càng không thể cho phép mình thất bại dưới trường hợp này. Hắn muốn thể hiện ra thực lực, hắn càng phải tiếp trưởng hoàng vị. Chiến. Chiến chiến chiến. Chiến ý Lục Hoàng tử tăng vọt, kiếm văn, thuẫn văn nở rộ tỏa ra ánh sáng hừng hực, gắt gao tập trung vào Khương Nghị. Khương Nghị cũng ăn vào mấy khỏa đan dược rồi đứng vững thân thể, huy động hai tay dẫn dắt ra liệt diễm mênh mông. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần này không có tản ra mà tạo thành một cái vòng sáng ở sau lưng. Vòng sáng liên tục không ngừng nuốt lấy Khương Nghị tỏa ra liệt diễm, biến thành một vòng xoáy hỏa diễm rộng 3 mét, giống như là ánh mặt trời treo ở sau lưng Khương Nghị. Đây lại là võ pháp gì? Khương Hồng Võ nhìn Dạ Thiên Lan, ngươi dạy hắn nhiều như vậy sao? Dạ Thiên Lan tranh thủ thời gian nhìn về phía Độc Cô trưởng lão bên cạnh, Thiên Sư Tông chúng ta có võ pháp thế này sao? Khương Nghị, nhận lấy cái chết đi. Trong lúc phóng tới, Lục Hoàng Tử cũng ngưng tụ ra kiếm rực hoàn toàn mới bay lên trời cao, kiếm khí cuồn cuộn như một cơn lốc nhào về phía Khương Nghị. Khương Nghị khởi động hỏa rực, tránh khỏi kiếm khí phóng lên tận trời lao thẳng tới Lục Hoàng Tử. Trận chiến đấu kịch liệt lúc này đã triển khai ở trên không. Hai tay Khương Nghị hóa thành móng vuốt không ngừng dẫn dắt liệt diễm đến trùng kích, giống như là một con mãnh cầm. Lục Hoàng Tử cũng cường thế phản kích, kiếm khí sắc bén tấn công Khương Nghị. Linh nguyên cảnh sơ kỳ, vậy mà chúng ta có thể nhìn thấy dạng chiến đấu này, không hổ là thánh văn. La Phủ và Hoàng Triều đều rung động không thôi. Tuổi còn nhỏ nhưng đều đánh tới bầu trời rồi sao? Nhưng, Lục Hoàng Tử, xuống đi. Rất nhiều cường giả hoàng thất đang lo lắng hô to. Phạm sai lầm, kiếm rực sắc thực kinh diễm, cũng có thể trong quyết đấu thể hiện ra đầy đủ ưu thế tại đồng cấp nhưng, đối mặt với hỏa rực thú văn, kiếm rực của Lục Hoàng Tử bất luận là linh hoạt hay là uy lực cỡ nào cũng đều kém quá xa. Chạy đến không trung quyết đấu, Lục Hoàng Tử đánh giá mình quá cao rồi. Lục Hoàng Tử cũng ý thức được vấn đề, lập tức muốn trở lại mặt đất. Tuy nhiên, lòng hắn lại suy nghĩ một việc khác. Trước một giây lao xuống, muốn mượn cơ hội trong khi đám người hoàng thất kia đang hô to liền gây cho Khương Nghị, ảo giác rằng hắn muốn chạy trốn. Nhưng, một giây sau, hắn bỗng nhiên xoay chuyển khởi động kiếm rực lao thẳng đến phía Khương Nghị, thi triển chiêu thức nhanh nhất của mình. Chu tâm, kiếm ngục. Tử kiếm vừa mới vung lên, ba đạo kiếm liền đâm xuyên không gian, đâm đến đầu, ngực, bụng của Khương Nghị. Nhưng ngoài ý muốn là Khương Nghị lại phản ứng cực nhanh. Chân phải phóng liệt diễm, cưỡng ép xoay chuyển thân thể giữa không trung mạo hiểm tránh khỏi lợi kiếm. Hỏa rực phối hợp liệt diễm nổ tung, sự khống chế của hắn đối với thân thể đã đạt tới cực hạn. Ta nói, ngươi bại. Khương Nghị bay người lên xoay một vòng, xuất hiện ở phía trên Lục Hoàng Tử. Cho đến giờ phút này, vòng xoáy liệt diễm không ngừng ngưng tụ ở sau lưng đột nhiên chấn động phát ra tiếng vang. Thương Nhật Băng Quyền. Khương Nghị nâng cánh tay phải mãnh liệt đánh ra, linh văn, linh nguyên và vòng xoáy cùng cộng minh với nhau như hòa thành một thể. Trong chớp mắt, phạm vi vòng xoáy tăng vọt đạt đến hơn 5 mét, ánh sáng như mặt trời rực rỡ, tám đạo trọng quyền liệt diễm kéo lấy hỏa diễm đánh về phía Lục Hoàng Tử. Tốc độ cực nhanh, thế công lại cực kỳ mãnh liệt. Một chiêu này, cơ hồ như mốt rút mất linh lực một nửa khí hải của Khương Nghị. Mà dưới sự khống chế của Đại Thừa Thánh Văn, uy lực của Thương Nhật Băng Quyền đã thật sự đạt đến thánh cấp võ pháp, còn cao cấp hơn cả Mãnh Hổ Quyền, Cự Tượng Quyền. Lục Hoàng Tử lập tức khống chế kiếm rực bảo vệ đến phía trước, linh lực thuẫn trải rộng toàn thân, bao phủ cả kiếm rực ngạnh kháng trọng quyền. Lực tấn công của hắn rất cường đại, lực phòng ngự cũng là vô địch. Nhưng, quyền đầu tiên đánh vào trên linh lực thuẫn thì hắn biết đã hỏng. Tám trọng quyền liên tiếp trùng kích, áp lực cực lớn, lực bộc phát cực mạnh, mạnh hơn bản thân tưởng tượng rất nhiều. Linh lực thuẫn nổ tung, kiếm rực vỡ nát, hỏa thế mãnh liệt nuốt hết Lục Hoàng Tử. Khí huyết Lục Hoàng Tử sôi trào, chật vật nhào về phía mặt đất, ý thức đều có chút hoảng hốt. Khương Nghị bay lên không xoay người, chân phải giống như một cột sắt đá vào ngực Lục Hoàng Tử, lại cùng lúc đó, liệt diễm dưới bàn chân nổ tung. Lục Hoàng Tử phun một miệng máu, từ trên trời rơi xuống. Lục Hoàng Tử, các cường giả Hoàng Triều kinh hãi hô to, không thể thua được, ngàn vạn lần không thể thua được. Bành! Lục Hoàng Tử đâm vào trên mặt đất, xương cốt toàn thân đều truyền đến đau nhức kịch liệt. Nhưng, kinh nghiệm của hắn rất phong phú, nghị lực cũng rất mạnh, đầu tiên xoay người cố gắng đứng lên, tử kiếm chỉ lên trời, kiếm khí như ngân hà treo giữa không trung lao thẳng đến Khương Nghị. Khương Nghị cũng từ trên trời lao xuống, không có tránh né, hắn ngưng tụ tinh thuẫn ngạnh kháng với kiếm khí. Ầm ầm, kiếm khí quá mãnh liệt, chấn tan cả tinh thuẫn, ngay sau đó hỏa tinh bạo tạc, hình thành liệt diễm kinh khủng hất tung Khương Nghị lên. Ha ha. Lục Hoàng Tử cười thật lớn lập tức chuyển hướng lao tới. Hắn không có chút do dự nào rút kiếm lao thẳng tới Khương Nghị. Kiếm văn cùng kiếm thai cộng minh. Kiếm khí lăng liệt cuồn cuộn ở xung quanh hóa thành trăm thanh lợi kiếm giống như binh lính đuổi theo hắn thẳng về phía Khương Nghị. Hả? Rất nhiều cường giả hoàng thất khẽ nhíu mày, bọn hắn không hề vui mừng, ngược lại càng cảm giác có gì đó không đúng. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Từ góc độ của bọn hắn nhìn sang, vừa rồi Khương Nghị hoàn toàn không nên kháng một kiếm kia. Khương Nghị vừa rơi xuống đất đã bật người đứng lên lại, ngay lúc Lục Hoàng Tử tới gần, một khắc này, hai tay Khương Nghị bỗng nhiên nắm chặt tàn đao. Ngươi sẽ mê hoặc người, ta thì không sao. Gương mặt Khương Nghị trở nên dữ tợn, trận oanh tạc vừa rồi chính là lợi dụng việc Lục Hoàng Tử sốt ruột, mà dẫn dụ hắn đến chính diện. Bá đao thức, Khương Nghị kích thích huyết khí toàn thân đánh về phía trước một kích.

không nghĩ tới cuối cùng vẫn còn bị đánh một bạt tai. Trận chiến này đã không thể thay đổi càn khôn, ngược lại càng mang đến cho hoàng thất sỉ nhục càng lớn hơn. Một năm không thể đụng vào Khương gia, một năm không thể cứu tù binh, bọn người đại hoàng tử bị giam tại Thiên Sư Tông một ngày, thì hoàng thất sẽ bị khuất nhục và chất vấn hơn một ngày. Xin mời quốc quân Đan quốc bảo đảm, Lang gia hoàng triều trong vòng một năm, bất luận hình thức, hãm hại, quấy nhiễu, uy hiếp nào đến Khương gia, Thiên Sư Tông và Nạp Lan gia. Nếu như chúng ta phát hiện cái gì, hay người nào có quan hệ với hoàng thất tiến vào La Phủ, thì chúng ta có thể trực tiếp giết chết. Khương Hồng Võ đi đến phía trước, nhắc nhở quốc quân Đan quốc nên thực hiện ước định. Quốc quân Đan quốc đứng trên hỏa liệt điểu, trong lòng thở dài, ta lấy danh nghĩa quốc quân Đan quốc, đảm bảo. Quốc quân đảm bảo như thế nào? La Phủ và mười mấy vạn người hoàng triều ở chỗ này chứng kiến, ước hẹn hôm nay, hoàng thất hẳn là sẽ thực hiện. Chưa đủ. Khương Hồng Võ cần quốc quân làm ra chút cam đoan có hiệu quả hơn. Quốc quân trầm mặc một lát, nhìn hoàng thất nói. Xin mời hoàng thất hãy cam đoan, trong vòng một năm sẽ không có bất cứ hình thức hãm hại nào đối với Khương gia, Thiên Sư Tông và Nạp Lan gia. Đan quốc ta không có quyền giám sát hoàng thất, cũng không có năng lực yêu cầu hoàng thất. Nhưng nếu như Đan quốc tra được hoàng thất trái với ước định, ta sẽ lấy tên quốc quân, tuyên cáo với thiên hạ. Hoàng thất Lăng gia, vô tín vô nghĩa. Lực ảnh hưởng của Đan quốc không chỉ gần như là hoàng thất Lăng gia, càng ở bên ngoài hoàng triều. Bởi vì thái độ thân mật của bọn họ, rất nhiều người trong ngoài hoàng triều đều thường xuyên đến Đan quốc tìm kiếm đan dược, trong đó không ít một vài nhân vật đặc biệt. Nếu như Đan quốc công nhiên ra tiếng, ảnh hưởng đối với hoàng thất Lăng gia không thể nói là không lớn. Một hoàng thất đánh mất tín nghĩa hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tần Chính Thanh nghiêm mặt, đi đến phía trước, cao giọng đáp lại, hoàng thất Lăng gia, tuân thủ ước định. Nhưng, nếu như con tin chết tại Thiên Sư Tông, tất cả ước định, hết hiệu lực. Quốc quân Đan quốc nhẹ gật đầu, lại nhắc nhở Khương Hồng Võ. Cũng hy vọng Khương gia thiện đãi con tin. Quốc quân, bảo trọng. Khương Hồng Võ hướng về phía không trung chắp tay hành lễ với quốc quân, sau đó quay người phân phó. Thả Thường Lăng. Thường Lăng vẫn một mực yên lặng đứng ở phía sau, phức tạp nhìn Khương Nghị đang về tới, cho đến khi huyết ngục bên cạnh nhắc nhở nàng mới hồi phục tinh thần lại. Cô có thể đi. Các huyết ngục tránh ra một con đường. Ta không đi. Thường Lăng cự tuyệt. Chúng ta không đùa cô xác thực có thể đi. Các huyết ngục khẽ nhíu mày, choáng váng. Ta nói, ta không đi. Thường Lăng sợ Khương Nghị sẽ tổn thương nàng, nhưng vừa vặn cũng có thể mượn danh nghĩa đi đến La Phù. Nàng muốn tìm viên đan dược truyền kỳ kia. Nếu như rời khỏi, tương lai sẽ không tiện lại về La Phù. Khương Nghị đi trở về đội ngũ, lườm nàng một chút, kéo đi. Ngươi, kéo đi, rút lui. Khương Hồng Võ phất tay ra lệnh, các huyết ngục vững bước rút lui về phía sau. Các cường giả Thiên Sư Tông và Nạp Lan gia chen chúc đi đến phía trước, bảo hộ bọn hắn vượt qua biên giới. Ngực bọn người đại hoàng tử vẫn bị cắm liêm đao nên không dám phản kháng, chịu đựng khuất nhục và đau đớn đi đến La Phù. Sau lưng chính là đội ngũ hoàng triều, khoảng cách chỉ có ngàn mét nhưng đối bọn hắn mà nói là lại xa không thể chạm. Chúng ta thật phải nhẫn nhịn một năm sao? Các cường giả hoàng thất nhìn lục hoàng tử bị nhấc trở về vẫn còn đang hôn mê, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Lần này, hoàng thất đã mất hết mặt mũi. Hai vị hoàng tử bị cưỡng ép mang đi, đây quả thực là sỉ nhục mà từ khi khai quốc đến nay chưa từng xảy ra. Quan Hoa Vinh, Thẩm Đông Sơn, tạ tội đi. Tần Chính Thanh lạnh lùng tuyên bố vận mạng hai vị thị vệ kim giáp của đại hoàng tử. Chuyện này cần phải có người phụ trách. Mặc dù giết đi hai vị linh hồn đỉnh phong quá đáng tiếc, nhưng hắn nhất định có xử lý. Chúng ta không sợ chết, nhưng xin cho phép chúng ta được đến La Phủ báo thù. Ngay lúc lục hoàng tử bị bại, một khắc này, Thẩm Đông Sơn đã biết mình sẽ phải chết. Nhưng, đại hoàng tử còn ở La Phù, hắn sao có thể chết được? Quan Hoa Vinh cũng nói, xin hoàng thất phán xử chúng ta tội chết, chúng ta sẽ thừa cơ đào tẩu. Nếu thế này tương lai chúng ta làm bất cứ chuyện gì, cũng đều không quan hệ với hoàng thất. Ánh mắt của rất nhiều người trước sáng lên, đây cũng là ý kiến hay. Lấy thực lực Quan Hoa Vinh và Thẩm Đông Sơn, thì khi xông vào La Phù cơ hồ là không người có thể địch lại, hoàn toàn có thể nhận đòn trả lại đòn, săn giết người của Khương gia. Không thể được. Tần Chính Thanh lắc đầu. Loại mánh khóe này quá vụng về, ai cũng đoán được sẽ là do hoàng thất cố ý thả ra hai tên chó hoang. Trở về hoàng thất, mời nhân hoàng xuất quan. Chuyện này cần thương nghị một lần nữa. Tần Chính Thanh nhắc nhở mình phải tỉnh táo, thời khắc thế này tuyệt đối không thể xúc động. Cường giả Kỳ Thiên Điện nhìn Quan Hoa Vinh và Thẩm Đông Sơn thầm nghĩ thật đáng tiếc, nhưng vào thời điểm này ai cũng cứu không được bọn hắn. Bây giờ chết rồi, vẫn còn tốt. Nếu không nhân hoàng xuất quan, chắc chắn sẽ tru diệt toàn tộc của bọn hắn. Chờ một chút. Chúng ta còn có chuyện bẩm báo. Chỉ xin hãy để ngày chết của chúng ta để lại sau một năm. Một năm sau, hoàng triều phản kích La Phù, chúng ta cam nguyện làm tử sĩ. Thẩm Đông Sơn kiên trì cầu tình. Vì sao? Tần Chính Thanh nhíu mày nhìn bọn hắn. Quan Hoa Vinh nói, Khương Hồng Võ là thánh văn. Cái gì? Đám người bỗng nhiên biến sắc, làm sao có thể? Khương Hồng Võ lấy lục phẩm linh văn tiến vào sinh tử cảnh, thực lực hẳn là rất không ổn định, nhưng lúc ấy ngay cả dư lực phản kích ta cũng đều không có. Nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn tùy tiện bắt điện hạ đi. Ta dùng đầu của ta cam đoan, Khương Hồng Võ đúng là thánh linh văn. Quan Hoa Vinh hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, vô cùng khẳng định. Thẩm Đông Sơn cũng nói, xe vua của điện hạ là làm từ hài cốt rực long, đám người Côn Bắc không phá nổi, chỉ có thể phá từ bên trong. Chỉ bằng vào một mình Khương Nghị là không thể nào, ta hoài nghi là do Tịch Nhan làm. Tịch Nhan là ai? Tần Chính Thanh chợt phát hiện bản thân vẫn còn, chưa có hiểu rõ tình huống cụ thể lúc đó. Muội muội thánh nữ La Phù Tịch Giao. Nghe nói là vì mạo phạm tông chủ thánh nữ tông nên đã bị phế. Trước khi xảy ra chuyện chính nàng đã cứu Tịch Giao. Tịch Nhan lại giả mạo Tịch Giao để chúng ta bắt trở về. Nàng không chỉ đã khôi phục linh văn mà còn thăng hoa đến thánh linh văn. Thẩm Đông Sơn càng nói càng nổi nóng. Nếu như không phải điện hạ cố chấp tìm kiếm Tịch Giao, bọn hắn đã có thể sẽ không vô duyên rời khỏi hoàng thất, càng không khả năng đơn độc đi trên đường phố. Tịch Nhan cũng sẽ không cùng bị nhốt vào trong xe vua. Bây giờ nhớ tới, thì ra đây chính là một trận liên hoàn kế. Nhưng thật không may lúc ấy bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Tịch Nhan đã khôi phục kinh mạch và thăng hoa linh văn. Khương Hồng Võ thăng hoa linh văn, lại còn tiến vào sinh tử cảnh. Ý của ngươi là, Tần Chính Thanh nghiêm túc sắc mặt, đông đảo cường giả còn lại cũng đều nghĩ đến một loại khả năng. Đan dược truyền kỳ của La Phù. Khương Hồng Võ đã ăn, Tịch Nhan cũng ăn. Bọn hắn đều đã thăng hoa. Thẩm Đông Sơn nói xong thì tất cả mọi người trầm mặc, vẻ mặt càng trở nên nghiêm trọng hơn. Lôi Sơn, Liêu Nguyên Giáp thăng hoa linh văn đã gây nên oanh động to lớn tại La Phù. Nghe nói Dạ Thiên Lan cũng thăng hoa linh văn, càng để cho các nơi càng chờ mong đan dược hơn. Nếu như Tịch Nhan, Khương Hồng Võ đều từ linh nguyên cảnh và sinh tử cảnh thành công thăng hoa linh văn, thì chẳng khác nào nói cho thiên hạ rằng, đan dược truyền kỳ, đối với bất kỳ người nào, tại bất cứ cảnh giới nào, hay là dưới bất kỳ tình huống nào cũng đều có hiệu quả. Đan dược truyền kỳ có thể hiệu quả thăng hoa linh văn, cơ hồ là 100%. Đây là hiệu quả của đan dược đã yên lặng sau vài vạn năm, nếu như có thể luyện chế ra viên mới, vậy có phải sẽ còn có công hiệu càng thần kỳ hay không? Quan Hoa Vinh và Thẩm Đông Sơn trao đổi ánh mắt, chăm miệng một lời, chúng ta có thể lợi dụng đan dược truyền kỳ. Làm sao lợi dụng? Hoàng thất, các cường giả kỳ thiên điện đều nhìn về bọn hắn. Hoàng thất chúng ta không tiện ra tay với Khương Hồng Võ, nhưng người khác có thể. Nghe nói Liêu Nguyên Giáp đã bí mật bị bắt, hẳn là bắt hắn để nghiên cứu. Dạ Thiên Lan là tông chủ trong 18 tông không ai dám đụng. Nhưng, Khương Hồng Võ và Tịch Nhan, Thẩm Đông Sơn nói, âm thanh cũng từ từ thấp xuống, đáy mắt hiện lên một tia ý lạnh ác độc. Mặc dù đan dược đã bị ăn, nhưng, người vẫn còn ở đây. Đối với một vài luyện đan sư mà nói vẫn là có thể bắt người từ từ nghiên cứu. Ly Hỏa Thánh Địa, Tần Chính Thanh bỗng nhiên nghĩ đến một nơi. Ý của ngài là, hai vị tộc lão khác cũng nghĩ đến thế lực kinh khủng kia. Khương gia, Nạp Lan gia, Thiên Sư Tông, ba bên liên minh khí thế cường thịnh. Thượng Thanh Tông lại bị phế đi. Ta đoán chừng, Thánh Nữ Tông cũng có thể sẽ chủ động đầu nhập Thiên Sư Tông, kết thành liên minh càng vững chắc. Cứ như vậy, coi như tin tức tràn ra, cũng không có nhiều người dám đụng tới Khương Hồng Võ và Tịch Nhan. Nhưng, Ly Hỏa Thánh Địa thì lại không có lo lắng nhiều như vậy. Tần Chính Thanh càng nghĩ càng thấy có thể thực hiện. Ly Hỏa Thánh Địa và Vô Hồi Thánh Địa đều là, Thánh Địa nên sẽ không tùy tiện mạo phạm lẫn nhau. Nhưng, đối với Thánh Địa luyện đan như Ly Hỏa Thánh Địa mà nói, đan dược truyền kỳ có mê hoặc quá lớn. Bọn hắn có thể không động vào Dạ Thiên Lan, xem như đã cho Vô Hồi Thánh Địa mặt mũi, nhưng Khương Hồng Võ và Tịch Nhan, bọn hắn tuyệt sẽ không buông tha. Ánh mắt Cửu công chúa lấp lóe, gật đầu nói, nếu Khương Hồng Võ đã thăng hoa đến Thánh Linh Văn, rất có thể sẽ lợi dụng thời gian một năm quý giá này, trùng kích tới cảnh giới càng cao hơn, nếu như thành công, chúng ta rất phiền toái. Hắn, nhất định phải chết. Sau khi nghiêm túc cân nhắc, đám người đều cảm giác xác thực là có thể thực hiện. Mặc dù hoàng thất bọn hắn không thể tự mình bắt Khương Hồng Võ, nhưng nếu như Khương Hồng Võ vượt qua sinh tử cảnh thì uy hiếp sẽ càng lớn hơn. Cửu công chúa lại nói, nếu như Khương Hồng Võ bị bắt, Huyết Ngục, Thiên Sư Tông, Nạp Lan gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn rất có thể sẽ ngu xuẩn khiêu chiến Ly Hỏa Thánh Địa. Mọi người lại lần nữa gật đầu. Nếu như đi cứu người thì chính là chịu chết. Ly Hỏa Thánh Địa sẽ để cho bọn hắn trải nghiệm thực lực chân chính của thánh địa. Trở về xin chỉ thị nhân hoàng. Nếu như không có ý kiến, chúng ta sẽ xin mời Ly Hỏa Thánh Địa ra tay, bắt sống Khương Hồng Võ. Tần Chính Thanh đã quyết định. Quan Hoa Vinh và Thẩm Đông Sơn lập tức đi đến phía trước hai bước. Vậy chúng ta, nhân hoàng sắp xuất quan, ta sẽ hết sức bảo toàn cho các ngươi. Một năm sau, hoàng triều phản kích La Phù, các ngươi phải cam đoan đi đầu giết tới cho ta. Tiểu hỗn đản, ngươi điên rồi. Cô ta là vì muốn tốt cho ngươi, Vô Hồi Thánh Địa mới là nơi ngươi trở về. Ngươi làm ta tức chết rồi. Khương Tuyền đỏ mặt giận dữ mắng mỏ. Cơ hội tốt biết bao nhiêu lại bị tên tiểu hỗn đản này làm cho lãng phí. Nàng có thể không quan tâm mình bị giam lại, cũng có thể không quan tâm mình bị lợi dụng. Điều nàng quan tâm chính là tương lai Khương Nghị. Khương Nghị một mực cung kính đứng ở trong sân, cúi đầu, không nói lời nào. Còn có đường lùi không? Khương Hồng Võ cũng cảm thấy đáng tiếc. Đó là thánh địa, là nơi mà bao nhiêu người tha thiết ước mơ tu luyện. Năm đó Khương Tuyền bởi vì có cơ duyên mới bị mang vào nơi đó. Còn thế nào vòng lại được? Lúc trước hắn chỉ là tiểu tử, thánh địa còn có thể tiếp nhận. Bây giờ thì bắt hoàng tử, bắt thánh văn, lại còn là kẻ thù của toàn bộ hoàng triều. Người nói xem, ta còn thế nào vòng lại được đây? Khương Tuyển lập tức đưa vấn đề nhắm ngay đại ca. Người còn theo hắn hồ nháo sao, có phụ thân nào như ngươi sao? Nếu như chỉ là nhốn nháo thì nàng còn có thể van cầu sư tôn, có thể quấy giày đòi hỏi, nói không chừng còn có thể được. Bây giờ ngược lại thì tốt rồi, Khương Nghị công nhiên tuyên bố rằng hắn sẽ không vào thánh địa. Làm thế nào thánh địa còn muốn hắn? Thánh địa không cần mặt mũi sao? Khương Hồng Võ ho khan một cái, ta là ca của muội, ta là muội muội ngươi. Được. Khương Hồng Võ đưa tay xin tha, tính tình của người muội muội này. Thật là, ai? Cô, không vào thánh địa cũng có thể tu luyện mà. Khương Nghị thấp giọng nói, có thể giống nhau sao? Thánh địa không chỉ là danh phận, càng tài nguyên và thế giới mà La Phủ không thể tiếp xúc đến. Người ở nơi này liều sống liều chết tìm kiếm võ pháp, vũ khí, ở thánh địa thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Người nơi này chật vật lịch luyện trưởng thành, ở thánh địa thì tùy tiện để một vị trưởng giả chỉ điểm. Cũng có thể để cho ngươi có được ích lợi không nhỏ. Còn có sinh tử cảnh. Ngươi ở bên ngoài, cơ hội vượt qua chỉ có 3 phần. Thánh địa lại có thể bảo đảm 6 phần trở lên. Ngươi nói cho ta biết, có thể giống nhau sao? Khương Tuyển lại của trách một trận. Khương Hồng Võ nhìn không được nữa liền ngăn lại. Được rồi, tuổi bao lớn rồi, cũng đừng làm bát phụ nữa. Ai là bát phụ? Lão nương là đại khuê nữ Hoàng Hoa. Muội thực sự là nên tìm người gả đi, tương lai già đi, ai sẽ chăm sóc cho muội? Im miệng. Khương Tuyền hừ một tiếng, ngồi vào trên băng ghế đá, trầm mặt nhìn Khương Nghị trước mặt. Cô, để cho người thất vọng rồi. Khương Nghị biết Khương Tuyền có ý tốt, nhưng hắn cũng không hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội đến Vô Hồi Thánh Địa. Nhưng thật ra sau khi dung hợp với hồn niệm hắn đã hiểu được con đường của mình, đã hiểu được sứ mạng của mình. Hắn muốn trở lại chiến trường bách tộc. Hắn muốn tìm về di tích thần triều. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, mạnh lên, lại mạnh nữa, cho đến đi đến được Đăng Thiên Kiều, tái chiến chư thiên thần tộc. Con đường của hắn. Rất dài. Ở lại Thiên Sư Tông mà tu luyện cho ta. Hoàng thất trên mặt nổi sẽ không ra tay, nhưng chắc chắn sẽ không ít lần vụng trộm đây. Chờ tin tức của ta. Khương Tuyền đứng dậy rời khỏi. Tin tức gì? Khương Nghị bất đắc dĩ, vị cô này quá chấp nhất. Ta về thánh địa, tìm thánh chủ. Nếu như 1 tháng. Không, 2 tháng. Trong 2 tháng ta trở lại, nói rõ chuyện còn có chuyển biến tốt. Còn nếu như ta không trở lại nữa. Nói rõ Vô Hồi Thánh Địa đã triệt để từ bỏ ngươi. Khương Tuyền không thể để cho Khương Nghị ở lại đây lãng phí thiên phú, lãng phí sinh mạng. Nhất là Hoàng Thất chẳng mấy chốc sẽ đến đây ám sát, Thánh Địa mới là nơi an toàn nhất. Sau khi Khương Hồng Võ và mọi người đều đã đi, Khương Nghị liền vội vàng chạy đến Dược Sơn, mang về số lượng lớn dược thảo luyện chế đan dược cho Tịch Giao. Chúng ta đã đồng ý với nhau rằng ngươi sẽ nghiêm túc tu luyện đan thuật. Linh hồn đan hoàng nhắc nhở Khương Nghị. Ta sẽ cố gắng. Sau khi Khương Nghị cùng Lục Hoàng tử giao thủ, hắn đã cảm nhận được một vấn đề rất nghiêm trọng. Hắn đối với việc khống chế linh lực quá thô ráp, còn lâu mới được đạt tới mức thuần thục như sử dụng lô hỏa. Giống như Lục hoàng tử, chỉ phóng thích ra kiếm khí vậy mà lại có thể đang áp sát mục tiêu, trước khi khống chế lần nữa. Nếu như mình có thể đạt tới trình độ kia, liệt hỏa phần thiên, vạn thú thiên hoàng quyền, thương nhật băng quyền, còn có hỏa dực thì uy lực sẽ hoàn toàn càng mạnh hơn. Vậy cứ xem luyện đan như tu luyện đi. Sau 5 ngày. Tịch Giao mệt mỏi rời khỏi Thanh Đồng Tiểu Tháp. Trải qua những ngày phóng thích này, độc tính thẩm thấu trong máu thịt cơ bản đều đã được dọn dẹp. Sau đó chính là từ từ điều trị. Đây là thuốc giải còn lại, mỗi ngày 1 viên, lại dùng thêm nửa tháng liền có thể triệt để khỏi hẳn. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhắc lại chuyện này với bất cứ kẻ nào. Chính ta cũng sẽ quên đi. Khương Nghị đem số thuốc giải còn lại đều đưa cho Tịch Giao. Khí sắc Tịch Giao mặc dù rất kém nhưng miễn cưỡng có thể khống chế thân thể mình. Cảm ơn ngươi. Ta làm cái gì cũng đều là ta tự nguyện. tỷ muội các cô không cần cảm giác nợ ta cái gì. Đúng rồi, không thấy Tịch Nhan đâu. Ta không biết giữa tỷ muội các cô xảy ra chuyện gì, nhưng một mình nàng ở bên ngoài rất nguy hiểm. Thời điểm Khương Nghị trở lại Thiên Sư Tông liền phát hiện Tịch Nhan, đứng ở trong đám người trước đó đã biến mất. Hắn hỏi qua rất nhiều người nhưng họ đều nói không có chú ý. Giữa chúng ta, là ta sai rồi. Ta sẽ tìm muội ấy trở về, cầu xin muội ấy tha thứ. Tịch Dao đắng chát lắc đầu. Trở về đi, nghỉ ngơi thật tốt. Người của Thánh Nữ Tông đều tại Thanh Vân Điện, chờ cô đã 5 ngày rồi. Khương Nghị quay người đi về phía Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh, đã xử lý xong chuyện thuốc giải, sau đó cố gắng luyện đan. Khương Nghị, Tịch Dao đi nhanh mấy bước theo Khương Nghị. Sao? Khương Nghị vừa muốn quay đầu, Tịch Dao đột nhiên lại gần ôm chặt hắn. Khương Nghị khẽ giật mình, làm cái gì vậy? Cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Tịch Dao mông lung đôi mắt, từng màn khuất nhục trước đó lại lần nữa hiện lên trí óc nàng. Từ ngày bị bắt đó nàng đã bắt đầu tuyệt vọng. Mạng mình, thân thể mình đều sắp chết ở trong bàn tay ma quái của đại hoàng tử. Thứ chờ đợi mình sẽ chỉ là giá lạnh và tuyệt vọng vô tận. Không nghĩ tới, nàng lại có thể trốn thoát. Nàng, thật sự đã được trở về. Khương Nghị cười cười xấu hổ, chần chờ một chút, đưa tay vỗ vỗ thân thể đang nhẹ nhàng run rẩy của nàng. Thật không có gì cả, cô an toàn rồi. Tịch Dao lại càng ôm càng chặt, nước mắt tràn mi, giọng nói run rẩy lại khóc thút thít. Khương Nghị rất bất đắc dĩ, phải làm sao dỗ dành đây? Không có kinh nghiệm. Khụ khụ. Một tiếng ho khan khoa trương đột nhiên từ cửa viện truyền đến. Khương Nghị quay đầu nhìn lại, ngoài cửa vậy mà lại đứng đầy người. Dạ An Nhiên, Khương Uyển Nhi, Yến Khinh Vũ, Nạp Lan Thanh Lạc, còn có Tiêu Phượng Ngô, Chu Thanh Thọ, Nạp Lan Minh Kính, Cổ La. Một đám người chính mang theo nụ cười nghiền ngẫm nhìn một màn này. Tiêu Phượng Ngô còn thổi một tiếng huýt sáo thật dài. Tịch Dao lau đi khóe mắt rời khỏi Khương Nghị. Ta và muội muội ta đều nợ ngươi. Ân tình cứu mạng này chúng ta đều sẽ trả. Được thôi. Đều ôm lấy thánh nữ. Tiêu Phượng Ngô chờ Tịch Dao rời khỏi, bước một bước tới dựng vào bả vai Khương Nghị. Trách không được người ta đều đến đòi người nhưng ngươi thì nhất định phải giữ lại 5 ngày. Thì ra là thế này. 5 ngày, mệt không? Chu Thanh Thọ như cười như không nhìn Khương Nghị. Khương Nghị bất đắc dĩ lắc đầu. Tại sao các ngươi lại tới đây? Nói cho ngươi một tin tức tốt. Tông chủ Thánh Nữ Tông tự mình đến nói lời cảm tạ. Các nàng nguyện ý dùng hợp tác đến báo đáp chúng ta. Dạ An Nhiên đi đến sân nhỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các nàng dễ nổi giận với Thượng Thanh Tông như vậy rồi. Khương Nghị rất cảm thán trước cách làm việc quả quyết của Tông chủ Thánh Nữ Tông. Tuy nhiên đối với bọn hắn mà nói thì đây là không thể tốt hơn. Thánh Nữ Tông đã sớm muốn thoát khỏi Thượng Thanh Tông, chỉ là không có thời cơ phù hợp. Tông chủ các nàng lúc bắt đầu còn trở ngại bởi tự tôn nên còn có chút do dự. Sau khi được phụ thân và Khương Vương mời đi mời lại, thì vừa rồi xem như đã đồng ý. Dạ An Nhiên rất vui mừng, thời gian không đến một năm, tình trạng Thiên Sư Tông có thể nói là đã nghiêng trời lệch đất. Có các nàng phối hợp, chúng ta hẳn là sẽ có thể càng nhanh chóng phát triển lên. Nạp Lan Thanh Lạc, nghĩ đến gia tộc bọn họ sẽ phải sáng tạo đại thành đệ nhất La Phù, trên mặt lại rào rạt ra nụ cười mong đợi. Thượng Thanh Tông thì sao, không có phái người tới sao? Trong tay Khương Nghị còn nắm giữ hình luyện đây. Dạ An Nhiên lắc đầu nói, tông chủ của bọn hắn mới tới. Nhưng cân nhắc đến thái độ của hình luyện, chúng ta không có thả người. Tiêu Phượng Ngô lại dựng vào vai Khương Nghị, ngươi trong khoảng thời gian này có tính toán gì? Bên ngoài nguy hiểm, ta phải ở lại chỗ này tu luyện. Tu luyện bao lâu? Mấy tháng đi, ngươi có việc sao? Có việc. Chuyện gì? Tiêu Phượng Ngô cười hắc hắc, làm mấy tấm vé vào cửa. Vé vào cửa? Khương Nghị quái dị nhìn hắn, cái gì gọi là vé vào cửa? Tiêu Phượng Ngô cùng Chu Thanh Thọ chăm miệng một lời, Thiên Khải bí cảnh. Thiên Khải. Cái tên quen thuộc lập tức kích thích ra trong đầu Khương Nghị rất nhiều hình ảnh ký ức, Thiên Khải cổ đạo, 9 tầng thông thiên lộ. Trên thiên lộ là Cửu Châu thần triều, mà đỉnh thiên lộ chính là chiến trường bách tộc. Tương truyền thế giới này có một con đường cổ lên thẳng trời, to như trụ trời, trên chạm cửu thiên, dưới trấn sơn hà. Cổ đạo trấn áp vùng sơn hà kia tên là Thiên Khải bí cảnh, nghe nói phạm vi đạt tới 50 vạn dặm. 50 vạn dặm. Nơi đó cách mỗi nửa năm sẽ mở ra một lần. Nhưng có tư cách tiến vào thiên khải, bí cảnh chỉ có thánh địa phân tán tại các nơi trên thế giới. Tiêu Phượng Ngô kích động nói, giống như trước mặt đột nhiên mở ra thế giới hoàn toàn mới, con mắt đều tỏa sáng lấp lánh. Chu Thanh Thọ cũng rất chờ mong, nơi đó có linh lực nồng đậm, lão dược linh quả khắp nơi đều có. Nghe nói, trên trời thế nào cũng sẽ rớt xuống một vài bảo bối thần kỳ, bảo giáp, vũ khí, thi hài đại yêu, thậm chí là thánh huyết. Khương Nghị hoảng hốt, tên rất quen, ký ức cũng rất quen. Kiếp trước mình ở nơi đó trải qua rất nhiều rất nhiều. Ngươi không phải có một cô ở thánh địa sao? xin nàng cho chúng ta mấy tấm vé vào cửa, đưa chúng ta đến Thiên Khải bí cảnh đi. Chu Thanh Thọ và Tiêu Phượng Ngô mong đợi nhìn Khương Nghị. La Phủ bây giờ rất nguy hiểm, bọn hắn ở lại trong tông cũng không có chuyện gì làm, vừa hay tới đó mở mang tầm mắt. Làm sao các ngươi biết đến Thiên Khải bí cảnh? Khương Nghị lấy lại tinh thần, cái này mặc dù cũng không phải bí mật gì, nhưng cấp độ này cũng không phải có thể hiểu được. Thương hội chúng ta rất nhiều năm trước đã từng chiếm được một miếng ngọc phù, sau khi cẩn thận điều tra thì đã tra được tin tức Thiên Khải bí cảnh. Ban đầu, Thánh địa Thiên Hạ độc bá Thiên Khải bí cảnh, từ trước tới giờ không cho phép người ngoài tiến vào. Không biết từ lúc nào mà bọn họ đã bắt đầu cấp cho người quen bằng hữu ngọc phù. Cầm ngọc phù trong tay liền có thể đến Thiên Khải bí cảnh. Chúng ta trước sau thu tập được 5 khối. Nạp Lan Thanh Cảnh trong lúc kiểm tra linh bảo gia tộc đã phát hiện, không biết có nguyên nhân gì mà không có mang ra đấu giá. Chúng ta đều muốn đi, còn thiếu mấy miếng. Tiêu Phượng Ngô mong đợi nhìn Khương Nghị, vì 5 miếng ngọc phù này, bọn hắn đều đã đánh nhau. Nếu như cô trở lại, ta sẽ hỏi người mấy khối. Nếu như không trở lại, ta cũng không có cách nào. Trong đầu Khương Nghị có ký ức về Thiên Khải bí cảnh, nhưng hiện tại cũng không muốn tự mình đi qua. Nơi này có 5 khối, ngươi tới làm chủ, chia sao đây? Chu Thanh Thọ không kịp chờ đợi, hắn rất muốn đi qua đó. Linh Bảo ơi, Mỹ Nữ ơi, ca ca ta sắp tới rồi đây. Chính các ngươi quyết định đi. Cũng là bởi vì không quyết định được nên mới đến tìm ngươi. Đều muốn đi sao? Khương Nghị nhìn bọn hắn, ngoại trừ tỷ đệ Nạp Lan lắc đầu ra, thì còn lại đều chờ mong với Thiên Khải bí cảnh. Tiêu Phượng Ngô thúc giục, chính ngươi giữ danh sách, 4 người khác, ngươi xem một chút xem sẽ mang ai đi. Ta không giữ danh sách, các ngươi bốc thăm, ai bốc được thì đi. Khương Nghị còn muốn luyện đan, không vội đi qua. Ngươi không đi, ngươi xác định. Tiêu Phượng Ngô cùng Chu Thanh Thọ kinh ngạc nhìn hắn, cơ hội tốt như vậy, tên điên này lại không đi tham gia náo nhiệt. Là Thiên Khải bí cảnh đó, là Thông Thiên cổ đạo đó. Nơi đó không chỉ có cơ duyên trải rộng, còn có đám thiên tài của tất cả thánh địa đến từ các nơi trên thế giới. Thật là cái gì cũng ở một chỗ cả. Ta phải tu luyện trước, còn phải suy nghĩ thêm chuyện khác. Khương Nghị lắc đầu, để bọn hắn tự phân. Vậy thì dễ rồi. Danh sách 5 người, 2 huynh đệ chúng ta, Dạ An Nhiên, Yến Khinh Vũ, Khương Uyển Nhi, vừa đủ. Cổ La sư huynh gần đây thân thể không thoải mái, chớ đi. Tiêu Phượng Ngô cười hắc hắc nói. Cổ La bực tức, ta rất dễ chịu. Ta nói không thoải mái thì là ngươi không thoải mái. Làm sao, nhất định phải để ta đánh ngươi không thoải mái sao? Tiêu Phượng Ngô trừng mắt một cái. Con khỉ kia, đã sớm thấy ngươi không vừa mắt, đến đây, ai sợ ai? Cổ La đã sớm đã thấy tên này nhìn không vừa mắt. Con khỉ, ta giết ngươi. Lão tử là Kim Cương Thú Văn, là cự viên. Cự viên, Tiêu Phượng Ngô suýt chút nữa bạo phát ra. Ngươi nhìn dáng vẻ nhảy tung tăng của ngươi xem, không phải con khỉ thì là cái gì? Cái tên này, hôm nay ai cũng đừng cản ta, ta phải giết chết hắn. Dạ An Nhiên cười lắc đầu, Cổ La đi cùng các ngươi vậy, ta đã rất lâu rồi chưa tu luyện, đang chuẩn bị bế quan. Nạp Lan Thanh Lạc nói, quyết định như vậy đi, các ngươi đi trước. Ta lại đến chợ đen đi dạo, nói không chừng có thể tìm được ngọc phù khác. Chờ sau khi bọn hắn rời khỏi, Khương Nghị lại nhắm mắt cảm nhận đan hoàng cổ kinh. Tinh hải mênh mông bên trong lại chỉ có 10 mấy viên đan dược mới, giống như là tinh thần sáng tỏ, lóe ra tia sáng mê người. Mặc dù ngươi có thể luyện chế đan dược tam phẩm, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là theo ta chỉ đạo mà luyện được. Đối với đan thuật ngươi hoàn toàn không biết gì cả, cũng không có tự mình tìm hiểu. Từ hôm nay trở đi, ngươi vứt bỏ tất cả tạp niệm, hết sức chuyên chú luyện chế đan dược cho ta, ta cũng không ép ngươi dùng 1 năm nữa. Chừng nào ngươi có thể gọi tỉnh 300 viên thuốc tinh hải, cũng quen thuộc luyện chế thì ta sẽ không lại hạn chế ngươi. Linh hồn đan hoàng cảm giác ước định thời gian không có ý nghĩa gì cả, không bằng quy định số lượng, càng có thể kích thích tính tích cực của Khương Nghị. Mà, thuần thục 300 viên thuốc, nói nghe thì dễ. Muốn trong vòng 1 năm nắm giữ được là quá khó khăn. Nếu như có thể hoàn thành, nói rõ Khương Nghị xác thực có thiên phú, đáng giá để bồi dưỡng. Nếu như lại có thể sớm mấy tháng, mình phải bồi dưỡng hắn thật tốt. Được, Khương Nghị rốt cuộc cũng tràn ngập nhiệt tình. Sau khi cẩn thận cảm nhận đan dược trong tinh hải, thì hắn liền chạy thẳng đến dược sơn lấy đi một linh thảo linh quả. Trở lại sân nhỏ bắt đầu bế quan luyện đan. La Phù Sơn Mạch, náo nhiệt lại oanh động. Tin tức Nạp Lan gia trùng kiến thành bát bảo đã truyền khắp La Phù. Bất luận là tông môn La Phù, hay đám tán tu đều rất rõ ràng nội tình Nạp Lan gia. Nếu quả thật có thể trùng kiến, chợ đen La Phù chẳng khác nào chân chính có đối thủ cạnh tranh. Rất nhiều tông môn đều tính toán muốn quấy rối, thế nhưng lại e ngại uy thế Khương gia và Thiên Sư Tông, không có người nào dám tùy tiện quấy nhiễu. Nhất là sau khi Thánh Nữ Tông tuyên bố hợp tác cùng Thiên Sư Tông, thành bát bảo trùng kiến sẽ càng thêm thuận lợi. Khương Hồng Võ ơi Khương Hồng Võ! Nếu như ngươi chết tại thành Bạch Hổ thì tốt biết bao. Tông chủ Thiên Cương Tông, Lương Huyền Nghĩa đứng trên đỉnh núi, nhìn về hướng Thiên Sư Tông, hai tay nắm chặt lại buông ra lại dùng sức nắm chặt. Sắc mặt bình tĩnh, không che giấu được lo nghĩ trong lòng. Thật vất vả mới nhắc lên dư luận lại bị trận săn giết đặc sắc này của Khương Hồng Võ tiêu hủy triệt để. Bây giờ các nơi La Phủ đều đang nghị luận, từ biểu hiện của Khương Hồng Võ và Thiên Sư Tông có thể thấy, bọn hắn không giống như hợp tác cùng Đại Hoàng Tử. Nói cách khác, Thập Bát Tông La Phủ có nội ứng, một người khác hoàn toàn. Thiên Sư Tông thoát khỏi hiểm nghi, còn thay La Phủ thành công thắng được danh dự. Bây giờ không chỉ có bắt đầu kế hoạch kiến lập Đại Thành đệ nhất, mà bọn họ còn thành công lôi kéo được Thánh Nữ Tông. Danh khí của Thiên Sư Tông tại La Phủ đã lớn tăng lên rất nhiều, như rằng đang muốn trở lại vị trí tam tôn. Huyết thư, huyết thư. Bây giờ Lương Huyền Nghĩa lo lắng nhất chính là thứ này. Đại Hoàng Tử bị giữ lại, nếu như phun ra huyết thư, Thiên Cương Tông sẽ lập tức biến thành mục tiêu công kích. Là ý trời sao? Lương Huyền Nghĩa gắt gao nắm chặt hai tay. Nếu như không có hai phụ tử Khương Hồng Võ và Khương Nghị này thì hắn đã sớm trục xuất Thiên Sư Tông trong đại hội La Phủ, chờ sau khi Đại Hoàng Tử nhắc lên hành động xâm lấn, hắn sẽ đẩy dư luận lên giá họa cho Thiên Sư Tông, cũng có nghĩa là sẽ phế đi huyết thư trong tay Đại Hoàng Tử. Hắc Hồn Tán cũng có thể hãm hại Đại Hoàng Tử, dùng cái này nhắc lên chiến tranh giữa Thánh Địa và Hoàng Thất. Hắn có thể nhân cơ hội này, trọng chỉnh các tông La Phủ, bước lên vị trí đệ nhất tôn chủ. Thậm chí trong lúc vô hồi Thánh Địa và Hoàng Triều hỗn chiến hắn còn có thể thu lợi. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, hai phụ tử Khương gia này lại xuất hiện ngoài ý muốn, hủy hoại hết toàn bộ kế hoạch của hắn. Ta không thể chết được, ta còn có thể thay đổi càn khôn. Lương Huyền Nghĩa nhắm hai mắt để cho mình tỉnh táo lại. Thật lâu, một trận gió núi lạnh lẽo thổi qua, Lương Huyền Nghĩa đột nhiên mở mắt ra, một tia lạnh lẽo hiện lên trên đáy mắt. Đại Hoàng Tử, muốn giải quyết huyết thư thì phải đến giải quyết Đại Hoàng Tử. Nếu như Đại Hoàng Tử chết trong Thiên Sư Tông, ước định hai bên chẳng khác nào không còn giá trị rồi. Lang gia Hoàng Triều có thể nhấc lên chiến tranh quy mô lớn, toàn diện xâm lấn La Phù. Lương Huyền Nghĩa càng nghĩ càng thấy có khả năng. Mặc dù Đại Hoàng Tử đang bị giam tại Thiên Sư Tông, phòng giữ nghiêm ngặt nhưng cũng không phải không có cơ hội. Có thể hạ độc, lợi dụng đệ tử ở đó, lợi dụng trưởng lão ở đó. Đây là biện pháp duy nhất. Đánh cược lần cuối. Thắng làm vua, thua làm giặc. Lương Huyền Nghĩa quay người liền muốn đi ăn bài. Thế nhưng, ngươi là ai? Sắc mặt Lương Huyền Nghĩa đại biến. Sau lưng không biết từ lúc nào lại có một lão nhân đứng đấy. Đến đây lúc nào? Vì sao hắn lại không biết được? Lão Phu, Ngụy Thiên Thu của Vô Hồi Thánh Địa. Lão nhân mặt mũi nhăn nheo, già nua còng xuống, chỉ một câu đã để mặt Lương Huyền Nghĩa xám như cho. Ngươi, ngươi tại sao lại ở nơi này? Lương Huyền Nghĩa khẩn trương lại sợ hãi, chẳng lẽ đã tra ra được? Ta, đến đòi mạng của ngươi. Ngụy Thiên Thu ngưng tụ ánh mắt, toàn thân bạo phát khí lãng mãnh liệt. Lương Huyền Nghĩa lập tức muốn chạy khỏi vách núi, nhưng lại phát hiện thân thể không cử động được. Ta làm sao vậy? Đây là võ pháp gì? Đây là linh văn gì? Từ linh lực đến khí hải, từ huyết dịch đến xương cốt của Lương Huyền Nghĩa đều hoàn toàn đọng lại. Ngoại trừ ý thức, những khác đều giống như đã không còn thuộc về hắn. Hắn muốn nói chuyện, lại không cảm giác được miệng mình đang ở đâu. Sợ hãi giống như là như thủy triều đang nuốt hết hắn. Không, không không không, ta không thể chết, ta không thể chết. Cánh tay phải khô gầy của Ngụy Thiên Thu hướng về phía trước tìm tòi, một cổ đao nặng nề xuất hiện ở trong tay. Quy củ, chính là quy củ. Ngươi có gan đi chống lại, thì phải có dũng khí đến gánh chịu hậu quả. Ngụy Thiên Thu vung trọng đao lên, chém về phía trước một chém. Phốc phốc, một cái đầu rơi xuống đất, nhưng máu tươi lại ngưng đọng lại, một giọt cũng không hề vung ra ngoài. Ngày thứ hai, liên tiếp hai tin tức lại oanh động cả La Phù. Tin đầu tiên đến từ Thiên Cương Tông. Tông chủ Thiên Cương Tông, Lương Huyền Nghĩa đã bị chém đầu tại bí cảnh Tông Môn. Cách chết giống với tông chủ đời trước như đúc. Tin thứ hai đến từ Vô Hồi Thánh Địa, người khiêu chiến quy ước La Phù đã chết. Hai tin tức tựa như lũ quét khiến cho mỗi một con dân trong La Phù, Sơn Mạch đều sợ hãi không thôi. Từ 18 tông đến các đại tông môn, từ chợ đen La Phù đến các đại thành đá, lại đến quần thể tán tu, trước sau đều bị hai tin tức này làm cho kinh hãi đến trợn mắt hốc mồm. Thời gian qua đi 5 năm, Vô Hồi Thánh Địa lại lần nữa ra tay, chém giết tông chủ tại tông môn bí cảnh. Lần này, chính là Thiên Cương Tông. Nói cách khác, nội ứng là Thiên Cương Tông. Vì cái gì? Tại sao Thiên Cương Tông lại làm như thế? Sau trận oanh động ngắn ngủi, toàn bộ La Phù lập tức lên án với Thiên Cương Tông. Ngũ đại chợ đen tuyên bố đầu tiên, đoạn tuyệt cả tất giao dịch cùng Thiên Cương Tông. Chỉ cần là người của Thiên Cương Tông, nghiêm cấm bước vào chợ đen nửa bước. Nếu không, giết. Các đại tổ chức sát thủ cũng tuyên bố, tiếp nhận bất kỳ hành động săn giết gì đối với Thiên Cương Tông, phí tổn chỉ một viên tinh thạch. Tiểu tông môn cỡ trung ở các nơi cũng liên tiếp tuyên bố không còn tán thành Thiên Cương Tông là một trong 18 tông, càng không đồng ý để bọn họ làm tôn chủ La Phù. Rất nhiều tán tu đều hô to phải mở lại đại hội La Phù, trục xuất Thiên Cương Tông ra khỏi 18 tông. Ngay cả các tông thân cận với Thiên Cương Tông như Xích Tiêu Tông, Thương Vân Tông đều tức giận chỉ trích, tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ, cũng không qua lại nữa. Các tông môn bị bọn hắn tính toán như Thượng Thanh Tông, Thánh Nữ Tông suýt chút nữa đã muốn giết qua đầu tiên. Khắp các nơi La Phù, mọi người đều xúc động tức giận. Bọn hắn không thể tha thứ nhất chính là phản bội. Các tông La Phủ có thể đối kháng Lăng Gia Tây Cương, cũng là bởi vì bọn hắn đang có một mối thù chung với kẻ địch bên ngoài, mấy trăm năm qua chưa bao giờ thay đổi. Mà bây giờ, tông chủ Thiên Cương Tông vậy mà lại cấu kết với người ngoài, giết hại người nhà. Đây là sỉ nhục. Bọn hắn không thể chịu đựng. Thiên Cương Tông biết chuyện đã nghiêm trọng, trước tiên liền tuyên bố toàn tông đề phòng, sau khi kịch liệt tranh luận dài đến 5 tiếng, đẩy Cừu Nguyên Lương lên vị trí tông chủ. Bọn hắn muốn giữ vững vị thánh văn này mặc kệ phát sinh hỗn loạn gì, tối thiểu hắn là tông chủ thì sẽ không chết. Chúng ta nhất định phải tuyên bố với bên ngoài, đối với mọi chuyện Lương Huyền Nghĩa làm chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Cấu kết Tây Cương cũng chỉ là một mình Lương Huyền Nghĩa làm. Không, không thể chỉ là Lương Huyền Nghĩa, còn phải đẩy ra càng nhiều người, chém đầu trước mặt mọi người. Chúng ta phải xin lỗi toàn La Phù, cho dù là phải quỳ xuống. Chúng ta nhất định phải nghĩ tất cả các biện pháp lắng lại trận gió lốc này, nếu không, Thiên Cương Tông sẽ vĩnh viễn không thoát thân được. Mỗi một người đang ngồi ở đây đều sẽ thành xương khô trong La Phù Sơn Mạch này. Tất cả trưởng lão đều đang xúc động tức giận nhìn Cừu Nguyên Lương đề nghị. Cừu Nguyên Lương ngồi trên chiếc ghế tông chủ, cố gắng ổn định nhưng lại không thể che hết bối rối trong ánh mắt. Dù sao hắn cũng chỉ là hài tử 14 tuổi, chưa bao giờ trải qua áp lực như vậy. Hắn hoàn toàn không có hưng phấn khi làm tông chủ, chỉ có khẩn trương và luống cuống. Đại trưởng lão, ngài xem. Cừu Nguyên Lương không biết ứng phó như thế nào với việc các trưởng lão đang cãi nhau như thế, ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão nhờ giúp đỡ. Đại trưởng lão ho nhẹ vài tiếng, đứng dậy ngăn lại cuộc cãi vã. Đầu tiên, ta muốn tuyên bố, lời nói của ta đơn giản là vì suy nghĩ cho tông môn. Thiên Cương Tông phản bội La Phù, đây là sự thật. Chúng ta không chỉ có phải để La Phù lắng lại tức giận, còn phải trấn an đệ tử trong tông. Đại trưởng lão há to miệng, muốn tiếp tục, nhưng lại do dự. Cừu Nguyên Lương kịp thời nói. Đại trưởng lão, ngươi có ý kiến gì cứ việc nói, có được hay không, các trưởng lão sẽ cùng nhau thảo luận. Đại trưởng lão nhìn đám người một chút, sau đó mới trầm trọng nói. Người ngoài sẽ không tin tưởng chuyện này chỉ là do một mình Lương Huyền Nghĩa làm, hắn không làm được. Nhưng cũng sẽ không tin là toàn thể Thiên Cương Tông đều tham dự, dù sao chuyện này rất mạo hiểm, cần phải bí mật, càng ít người biết càng tốt. Cho nên, chúng ta chỉ cần giết một nhóm người là được. Đề nghị của ta là, giết tất cả những người thân cận với tông chủ. Không chỉ có trưởng lão, còn phải có đệ tử. Một câu thân cận của đại trưởng lão lập tức phán quyết tử hình cho trong điện rất nhiều người, làm cho trưởng lão thân tín của Lương Huyền Nghĩa lập tức đứng dậy nói. Ta ngược lại cảm thấy, đại trưởng lão và nhị trưởng lão tự sát tạ tội mới càng có thể biểu hiện thành ý của Thiên Cương Tông chúng ta. Các trưởng lão thân tín khác cũng lập tức tán thành, người bên ngoài không biết là có quan hệ với ai, bọn hắn muốn là thái độ, cho nên muốn giết liền giết cho đủ trọng lượng. Đại trưởng lão không cùng bọn hắn tranh luận, đem quyền quyết định giao cho Cừu Nguyên Lương. Xin mời tông chủ quyết định. Tông chủ, xin thận trọng quyết định. Bọn người thân trưởng lão hành lễ với Cừu Nguyên Lương, bọn hắn đều là chung với Lương Huyền Nghĩa, mà Cừu Nguyên Lương lại là đệ tử thân truyền của tông chủ, quan hệ giữa bọn hắn đều rất thân mật. Tin tưởng, Cừu Nguyên Lương sẽ hướng về bọn hắn. Cừu Nguyên Lương rối ren trong lòng một trận, sau đó lại nói. Đại trưởng lão nói có lý. Đại trưởng lão lộ ra nụ cười thản nhiên. Tông chủ anh minh. Anh minh cái rắm. Cừu Nguyên Lương, ngươi có còn là đệ tử thân truyền của tông chủ hay không? Muốn nói thân cận, ngươi càng thân cận hơn, ngươi cũng phải chết. Vị trí tông chủ ngươi vừa ngồi lên nếu không có những người chúng ta đây duy trì, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ lấy mất quyền lực ngươi. Đám thân trưởng lão kêu to, khó có thể tin được mà nhìn Cừu Nguyên Lương. Ta sẽ không để cho các ngươi chết vô ích, trong tông sẽ nhớ kỹ công sức mà các ngươi bỏ ra. Cừu Nguyên Lương rất không muốn để các thân trưởng lão chết, nhưng lại bất đắc dĩ. Tông chủ đã chết, thân trưởng lão rõ ràng ở thế yếu, nếu như bảo vệ bọn hắn mà giết đại trưởng lão sẽ lập tức phản kháng ngay, và tất nhiên sẽ tạo thành nội loạn để tông môn lại thêm tổn hao nguyên khí. Mà, các đệ tử trong tông đều có thể đoán được chuyện cấu kết với đại hoàng tử là, có quan hệ với bọn người thân trưởng lão. Nếu như không xử lý, rất nhiều người đều sẽ chủ động rời khỏi, vị trí tông chủ này của mình càng ngồi không vững. Cho nên, hắn chỉ có thể nhẫn tâm. Cừu Nguyên Lương, ngươi thật đáng khinh bỉ. Súc sinh, là ai đề cử ngươi? Sư phụ ngươi dưới cửu tuyển tuyệt đối không tha cho ngươi.

ta còn đứng đây, ta thắng. Lục Thanh Tuyệt vừa muốn nhắc nhở nàng phải tuân thủ ước định, kết quả nơi bả vai lại run lên bần bật, một lực lượng khổng lồ từ bả vai xuyên qua toàn thân. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị liền ngồi ở trên ghế. Lục Thanh Tuyệt sững sờ, ba người bên cạnh đang muốn nhục nhã Dạ An Nhiên cũng đều sững sờ, đồng loạt nhìn lại. Khương Nghị đưa tay phải ấn trên bả vai Lục Thanh Tuyệt, từ phía sau tiến gần đến bên mặt hắn. Ngồi vững vàng chứ? Ngươi là ai? Ngươi có chuyện gì ở chỗ này? Lục Thanh Tuyệt quay đầu nhìn chằm chằm, dùng sức muốn đứng lên, lại bị gắt gao đè ép, bàn tay kia không lớn, nhưng lại giống như một tảng đá lớn ép tới bả vai hắn nhiều lần chìm xuống dưới. Đồ hỗn trướng, ngươi chán sống sao? Ba tên thị vệ giận dữ mắng mỏ Khương Nghị, hỗn đản này từ đâu xuất hiện vậy? Nàng nói để cho ngươi ngồi vững vàng, cũng không có nói là dùng cách gì. Nàng phất phất tay, chỉ là ra lệnh thôi. Năm ngón tay Khương Nghị chậm rãi phát lực, giống như kìm sắt giữ chặt xương vai Lục Thanh Tuyệt. Dạ An Nhiên đi tới bên cạnh Khương Nghị. Ngươi ngồi đã vững, có thể biến đi được rồi, ngọc phù ta cũng không cần. Lục Thanh Tuyệt cau chặt lông mày. Các ngươi đi cùng nhau. Ta buông tay ra, ngươi biến đi hay là lại ngồi một lát? Khương Nghị gắt gao đè ép Lục Thanh Tuyệt, không chỉ có ép tới xương cốt toàn thân hắn đều đau đớn, mà ngay cả ghế gỗ phía dưới cũng đều phát ra tiếng răng rắc giòn vang. Không khí náo nhiệt trong đại sảnh dần dần an tĩnh lại, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn đến nơi này. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi cũng không có chú ý đến. Các ngươi hợp tác với nhau lừa ta. Lục Thanh Tuyệt tức giận, muốn tránh thoát nhưng toàn thân vẫn bị khống chế lại. Là do ngươi quá ngu. Vừa rồi bằng hữu của ta cũng đã hỏi ba lần. Ngươi thua được hay không, ngươi cũng đều nói là thua được. Ta buông tay ra, tự ngươi biến đi hay thế nào? Khương Nghị nhìn chằm chằm mắt Lục Thanh Tuyệt, lực lượng trên tay càng lúc càng lớn, quyền sáo bắt đầu từ trong xương cốt máu thịt lan tràn ra, tùy thời chuẩn bị biến thành móng vuốt. Ha ha! Lục Thanh Tuyệt lớn tiếng cười to, thể hiện bỗng nhiên lạnh lẽo, thả ta ra, ngay lập tức, nhìn dáng vẻ của ngươi là không chịu thua được. Danh dự và chữ tín của Lục gia đâu, tiểu vương bát? Ta nói một lần cuối, thả ta ra. Không thả thì sao? Ta sẽ ở ngay trước mặt toàn thành, để cho các ngươi chịu không nổi. Lục Thanh Tuyệt nhìn chằm chằm mắt Khương Nghị, miệng đầy sát khí. Các ngươi tốt nhất nên rõ ràng mình đang giữ ai trong tay. Nếu còn muốn sống rời khỏi cái thành thiên khải này, thì bỏ tay ra ngay. Muốn chết hay muốn sống, tự chọn đi. Bọn thị vệ chỉ vào bọn hắn giận dữ mắng mỏ, bộ dáng điên cuồng kia hận không thể lập tức nhào tới. Vẻ mặt Khương Nghị quái lạ mà nhìn bọn hắn. Ta không hiểu những kẻ con nhà giàu các ngươi đây. Rõ ràng là bản thân mình mạo phạm người khác, không chơi nổi, còn không thua nổi. Ai cho các ngươi cảm thấy bản thân mình vượt trội hơn người khác, nhìn thấy thứ mình thích liền muốn có được. Nếu không có được thì thẹn quá hóa giận, còn muốn giết người. Có phải các ngươi đều coi người trong thiên hạ đều phải cung kính với các ngươi, dỗ dành các ngươi hay không? Khương Nghị thấy nhíu chặt mày lên, vốn cho rằng, ngang ngược cản rỡ là đặc tính những tên tử đệ Tân Vương Thương Châu kia, không nghĩ tới công tử tại thành Hoang Mã Nguyên to lớn này lại càng như vậy. Chẳng lẽ, bọn hắn đều đưa mình lên làm vua hết cả rồi? Ta đương nhiên có cảm thấy mình vượt trội hơn. Sự vượt trội của ta đều đến từ thành bát hoang tôn quý này. Sự vượt trội của ta là đến từ 500 năm cường thịnh mà Lục gia lắng đọng được. Thứ ta xem trọng nhất định phải thuộc về ta. Bởi vì, ta là người của Lục gia. Lục Thanh Tuyệt dứt bỏ tất cả các lớp ngụy trang, gương mặt hắn trở nên dữ tợn nhìn chằm chằm Khương Nghị. Lục gia đời đời kiếp kiếp đánh liều 500 năm, chính là cho tử tôn ngươi đây. Sau 500 năm ở bên đường có được lực lượng che mặt, che mạng cho ngươi. Ngươi rất ưu tú nhỉ. Khương Nghị nhìn chằm chằm hắn một hồi sau đó cười nhạt một tiếng, năm ngón tay đột nhiên biến thành móng vuốt, xuyên thấu da thịt, bắt lấy xương quai xanh, lại bỗng nhiên nhấc Lục Thanh Tuyệt lên phá tan cửa sổ rơi tới trên đường. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Ba tên thị vệ Lục gia lập tức vọt tới trên đường, giận dữ mắng mỏ Khương Nghị. Ta muốn nhìn thấy, hắn làm sao để cho ta chịu không nổi. Tay phải Khương Nghị bóp lấy xương cốt Lục Thanh Tuyệt. Tay trái triệu ra tản đao, chống ngay tại cổ của hắn. Vị Lục công tử này, xin bắt đầu biểu diễn thực lực của ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Lục Thanh Tuyệt đau đớn lại tức giận, đã biết rõ thân phận mình lại còn dám phách lối như vậy. Ta à? Y sư. Chữa bệnh. Chữa bệnh gì? Chuyên trị các loại không phục. Lục Thanh Tuyệt tức giận, ngươi chơi lớn rồi. Ngươi không chỉ muốn chết tại thành thiên khải này, mà sẽ còn liên lụy tông môn gia tộc sau lưng ngươi. Chậc chậc, ta rất sợ hãi đó. Khương Nghị từ từ nâng đao gãy, bức bách Lục Thanh Tuyệt dương cao đầu lên. Lục gia, thực ngư bức. Ngươi tới khi nào vậy? Dạ An Nhiên cũng cùng đi ra, trong lòng vừa vui lại vừa bất đắc dĩ, gia hỏa này quả nhiên cố ý tránh nàng. Vừa tới, Khương Nghị ghé đến bên tai Lục Thanh Tuyệt, nhắc nhở hắn, chúng ta đều không phải người không nói đạo lý. Sai tại ngươi, ngươi nói xin lỗi, cam đoan tuân thủ ước định, ta có thể thả ngươi rời khỏi. việc hôm nay dừng ở đây. Sợ sao? Ha ha, muộn rồi. Nơi này là thành Thiên Khải, nơi này thuộc về Hoang Mãng Nguyên. Tại Hoang Mãng Nguyên này không ai dám trêu chọc Lục gia. Ai gây, kẻ đấy chết, đây là tôn nghiêm của Lục gia. Lục Thanh tuyệt đối không những không cảm kích, ngược lại càng nhận định hỗn đàn này là miệng cọp gan thỏ. Hắn vụng trộm đưa một ánh mắt về ba tên thị vệ phía trước. Một nữ thị vệ lập tức hiểu được liền nhắc nhở người hai bên, nhanh đi thông báo trưởng bối gia tộc. Ngươi nhìn kỹ, đừng để bọn hắn tổn thương công tử. Hai tên thị vệ bước nhanh rời khỏi. Lục gia bọn hắn trong thành Thiên Khải này có dinh thự riêng, quanh năm có trưởng giả đóng giữ. Một là bảo vệ con em Lục gia ra vào. Như Lục Thanh Tuyệt nói, ai khi dễ người Lục gia tuyệt đối sẽ phản kích. Chỉ có thế này, thì khi có bất kỳ người nào đụng phải con em Lục gia mới sẽ không thể gây tổn thương cho bọn họ được. Hai là dùng hết các biện pháp thu mua ngọc phù, cam đoan mỗi lần đều có thể đưa vào 3 đến 5 con em Lục gia. Thiên Khải bí cảnh là bảo địa toàn bộ Hoang Mãng Nguyên, ai có thể tiếp tục đi đến thì không ngừng đạt được cơ duyên, có thể đảm bảo hưng thịnh lâu dài. Hai người các ngươi nên nghĩ thông suốt, bây giờ thả công tử nhà ta ra thì còn có con đường sống. Nếu không, các ngươi đừng mơ tưởng có thể sống mà đi ra khỏi thành Thiên Khải này. Nữ thị vệ chỉ vào Khương Nghị giận dữ mắng mỏ. Lục công tử, nhanh bắt đầu biểu diễn thực lực của ngươi đi, để cho ta xem, chúng ta làm sao chịu không nổi. Nhanh đi chứ, thế nào, nơi này quá nhỏ sao? Người thấy không đủ. Vậy chúng ta chuyển sang nơi khác. Khương Nghị không nhìn bọn hắn rời khỏi mà khống chế Lục Thanh Tuyệt đi lên phía trước. Lục Thanh Tuyệt chịu đựng khuất nhục và đau đớn từ từ đi lên phía trước. Cả con phố dài rất nhanh đã náo nhiệt lên. Rất nhiều người từ các nơi vọt tới, tràn đầy phấn khởi nhìn một màn hiếm thấy này, chỉ vào bọn hắn nghị luận ầm ĩ, kết thúc như thế nào. Dạ An Nhiên trước đó chậm chạp không chịu ra tay chính là sợ khó mà kết thúc, không nghĩ tới Khương Nghị lại còn làm ác hơn. Ngày mai Thiên Khải bí cảnh sẽ mở ra. Đi vào nơi đó, tùy tiện náo. Ai thì chúng ta cũng không sợ. Trong trí nhớ Khương Nghị, lúc trước, điều kiện đi vào Thiên Khải bí cảnh phải là linh hồn cảnh trở xuống tới linh nguyên. Ngàn năm thay đổi, bây giờ lại ép đến linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên. Nói cách khác, người ở đó đều là linh nguyên cảnh nhất trọng thiên đến ngũ trọng thiên. Tam trọng thiên hắn đây mặc dù có chút áp lực nhưng người khác muốn giết hắn cũng khó. Mà cứ như vậy, Hoa Vị Ương đuổi sát tới cũng sẽ không đi đến, hắn chỉ cần bắt được Hoa Vị Ương. Cho nên, không để ý sẽ có nhiều hơn một đối thủ mới. Sau đó thì sao? Nơi này chính là Hoang Mãng Nguyên đó. Dạ An Nhiên vẫn còn có chút lo lắng. Ai nói chúng ta phải từ nơi này rời khỏi? Chẳng may tra được thân phận chúng ta, uy hiếp tông môn thì sao? Từ khi nào thì cô đã lo lắng nhiều như vậy rồi? Cường Long không ép được địa đầu xà, Thành Bát Hoang dám đến chỗ chúng ta khiêu khích, sẽ để cho bọn hắn có đi mà không thể về. Dạ An Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, người biết ta thích ngươi ở điểm nào không? Cô thích ta. Dạ An Nhiên vừa mới tươi cười lại chợt cứng đờ. Ngươi nghe lầm, là nể phục. Tông môn. Lục Thanh Tuyệt cố gắng nghe hai người sau lưng thì thầm, kết quả là nghe rõ ràng là một tông môn. Đi mau đi, đừng lề mề. Khương Nghị nắm lấy bờ vai của hắn đẩy về phía trước. Lục Thanh Tuyệt bất chợt bị đẩy nên lảo đảo một cái, yết hầu bị ép đến trên lưỡi dao, lập tức rạch ra một vết thương. Ngươi chậm một chút. Lục Thanh Tuyệt rét run toàn thân, suýt chút nữa thì bị cắt cổ. Ta nói đi, ngươi cứ đi. Nếu không, ta không biết thanh đao này sẽ ở ngươi trên cổ vẽ mấy ra mấy lỗ hổng, hay vẽ được bao sâu đâu. Đi, chân trái, chân phải. Chân trái, chân phải. Khương Nghị bóp lấy Lục Thanh Tuyệt, hôm nay phải cùng hắn tiêu hao. Lục Thanh Tuyệt nhịn xuống khuất nhục, phối hợp với Khương Nghị từng bước một đi về phía trước. Thành Thiên Khải náo nhiệt. Người người đứng, ở đầu đường nhìn một thiếu niên xa lạ khống chế Lục gia nhị công tử, ở trên đường cái, học đi đường. Phục không? Không phục. Bản công tử không phục. Vậy thì lại bước. Chân phải. Phải, ngươi lại cắt đến cổ ta rồi. Phải là chân trái, ngu xuẩn. Ta nói bước chân nào thì chính là chân đó. Xem ra chúng ta vẫn không có ăn ý, tiếp tục, chân phải. Hỗn đản, ta sẽ không tha cho ngươi. Đừng nói chuyện, lại bước chân phải. Chú ý, đừng để ngươi. Khương Nghị khống chế Lục Thanh Tuyệt đi trên đường cái náo nhiệt. Lục Thanh Tuyệt cứ việc cố gắng phối hợp nhưng vẫn bị cắt cổ máu me đầm đìa. Máu chảy nhuộm đỏ cả vạt áo trước người. Đau nhói, khuất nhục để vị công tử ca sống an nhàn sung sướng này, tức giận đến nổi muốn bốc cháy. Thật là ngư bức, đây là ai? Ha ha, đặc sắc, cũng dám ở thành Thiên Khải này trêu chọc người của Lục gia. Có ai quen biết hắn không? Là thánh địa nhà ai vậy? Đám người rất ngạc nhiên nhìn xem người nào dám mạo phạm Lục gia. Lục công tử, bước nhanh chân đi. Tới tới tới, biểu hiện cho mấy ca xem đi, ha ha. Đừng chỉ đi thôi, xoay người đi. Thế này, cùng ca ca học. Được rồi, theo khẩu hiệu của ta, trái phải trái, trái phải trái, trái trái phải, trái phải trái. Nhiều công tử đến từ Hoang Mã Nguyên đi đến trên đường vòng quanh Lục Thanh Tuyệt, nhảy nhảy tới nhảy lui kích thích. Cút ngay. Lục Thanh Tuyệt tức giận đến mức cả người đều run run, nhưng vừa muốn nổi giận thì trên cổ lại bị cắt ra một vết máu. Huynh đệ là người nơi nào vây, rất lạ mắt. Một thiếu niên soái ca đi đến không ngừng đong đưa quạt xếp ở phía trước Khương Nghị. Xích Cước y sư, ngao du tứ phương, chuyên trị không phục. Khương Nghị cười nhạt nói. Ngươi chỉ không chữa bệnh được, ngươi cần phải trị mạng sao? Thiếu niên này nhìn qua cũng chỉ mới 15 tuổi, tóc dài như thác nước, làn da trắng như tuyết, dáng người lại thon dài. Nếu như không phải có hầu kết, thì rất dễ để cho người ta hiểu lầm là nữ hài tử xinh đẹp giả nam trang. Khương Nghị cười lắc đầu, mạng, trị không được. Có thể trị. Ngươi giết chết hắn, ta thỏa mãn ngươi một điều kiện. Thiếu niên xinh đẹp để rất nhiều nữ tử trẻ tuổi đều phải ghen ghét, chỉ là lời nói ra lại quá hung ác. Phượng Bảo Nam, ngươi chán sống sao? Ta là tỷ phu của ngươi đấy. Lục Thanh Tuyệt hiển nhiên rất quen với thiếu niên này. Cơm có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói lung tung. Tỷ tỷ của ta không có đồng ý lời cầu hôn của ngươi. Loại người như ngươi cũng xứng theo đuổi tỷ tỷ ta. Phượng Bảo Nam mỉm cười nhìn chằm chằm Khương Nghị nói, người của Lục gia lập tức sẽ đến. Ta thay ngươi chống đỡ bọn hắn, ngươi giết chết hắn, như thế nào? Phượng Bảo Nam, ta giết ngươi. Lục Thanh Tuyệt tức giận đến không kềm được, nhưng lại không dám manh động. Chỉ cần động tay chặt đầu hắn, hắc hắc, xong việc. Rất đơn giản, quá dễ dàng. Phượng Bảo Nam cười sán lạn một tiếng, giống như lạc hà đầy trời, mỹ lệ cả con đường. Rất nhiều thiếu niên trên đường đều nhìn ngẩn ngơ, sau đó đều dùng sức lắc đầu, phụ mẫu nó, lão tử nghĩ gì thế? Yêu nghiệt. Rất nhiều công tử tiểu thư cổ thành hai bên phố dài hoang mãng, nguyên đều dở khóc dở cười. Huyết mạch Phượng gia rất không tệ, nam anh tuấn nữ xinh đẹp, đến thế hệ này lại càng xuất sắc. Nam hài lại còn xinh đẹp đến mức để cho người ta hận không thể nhào tới, nữ hài càng là... Ai? Phượng Bảo Nam, đừng có mà gây phiền toái cho Phượng gia các ngươi. Nữ thị vệ Lục gia giận dữ mắng mỏ. Phượng Bảo Nam không thèm để ý, đôi mắt như thu thủy, mỉm cười nhìn Khương Nghị. Nếu không, không cần giết. Ngươi cắt cổ của hắn cho chảy máu, hôm nay ta có thể bảo đảm cho ngươi. Tên hỗn đản ngươi, chờ ta thoát thân, xem ta xử lý ngươi như thế nào. Lục Thanh Tuyệt hận đến nghiến răng. Nếu như ngươi hận hắn thế, ta bắt hắn cho ngươi. Khương Nghị không nghĩ tới lại đụng phải một người có ý tứ như thế. Phượng Bảo Nam lắc đầu liên tục. Ta sợ máu. Náo nhiệt trên đường bỗng nhiên an tĩnh lại. Các công tử ca còn náo nhiệt gào to trước đó đã nhanh chóng tản ra, biến mất không thấy bóng dáng đâu. Huynh đệ, tự cầu phúc đi nhé. Phượng Bảo Nam nhanh như chớp chạy đi mất. Diêm lâu. Lục Thanh Tuyệt vui mừng không thôi, người của gia tộc còn chưa tới đến vậy mà đã rước tới đại nhân vật. Ngươi không phải người của thánh địa. Đám người trên phố dài chủ động tản ra hai bên, có hai nam nữ tử hất đấu bồng màu đen lên đi tới. Cầm đầu là một thiếu niên, cao gầy anh tuấn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt lại là một mảnh đen kịt, không hề có tròng trắng. Không phải. Khương Nghị để ý tới linh văn của nam tử. Nam tử vô cùng kiêu ngạo với linh văn của mình, hắn không hề cuốn thêm thắt lưng gấm, hoàn toàn lộ ở bên ngoài. Chỉ là, đó lại là một cái đầu lâu màu xanh, còn hiện ra hỏa văn quỷ dị. Diêm lâu, Ly Hỏa Thánh Địa. Trong ngũ đại thiên kiêu hiện tại của Ly Hỏa Thánh Địa, đây không phải là một trong hai vị thiên tài luyện đan sư kia sao? Hắn chính là người mạnh nhất cạnh tranh cùng Mục Sùng Vân. Mục Sùng Vân là mạnh, hắn là tà. Đám người bàn luận xôn xao, nhưng giọng lại rất thấp, nhìn nam tử đi tới đều có chút kính sợ. Hắn làm chuyện gì? Ánh mắt Diêm Lâu giá lạnh, ngữ khí lãnh đạm. Hắn đắc tội với bằng hữu của ta. Ta không dạy dỗ hắn, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi muốn thay Lục gia xử lý chuyện này. Khương Nghị đón lấy ánh mắt lạnh như băng của Diêm Lâu, không có chút khiếp sợ nào. Ngươi biết ta là ai sao? Xung quanh đều đang nói, Diêm Lâu, xem ra chỗ ở của ngươi rất xa. Xa tới nỗi ngươi đều không có nghe nói qua tên Diêm Lâu ta. Có chút xa, ta chạy hơn 10 ngày. Chủ nhân Hoang Mã Nguyên là Ly Hỏa Thánh Địa. Phượng gia là con dân của Hoang Mã Nguyên. Ngươi đã hiểu ý của ta chưa? Ta tôn trọng địa vị Thánh Địa, cũng biết thân phận Lục gia bọn hắn, cái này hợp lại với nhau. Là không hiểu. Diêm Lâu thản nhiên một câu, đánh chó, phải xem chủ nhân. Diêm Lâu ngươi. Sắc mặt Lục Thanh Tuyệt lập tức trở nên khó coi. Lời này thật quá mức. Nữ thị vệ Lục gia đều nhíu mày. Cổ thành Hoang Mã Nguyên đều tôn trọng Ly Hỏa Thánh Địa. Ly Hỏa Thánh Địa có thể vì cổ thành Hoang Mã Nguyên mà kiêu ngạo. Từ xưa đến nay, người của Thánh Địa còn chưa bao giờ coi bọn họ là thành chó. Lời này nếu như truyền khắp Hoang Mã Nguyên, không biết sẽ gây nên phong ba bao lớn. Ta có thể thả hắn. Móng vuốt Khương Nghị ở bên trong bả vai Lục Thanh Tuyệt nhẹ nhàng gõ lấy xương cốt. Tuy nhiên vị chủ nhân ngươi đây có đến bảo đảm được con chó này không còn cắn người linh tinh nữa hay không? Ta lặp lại lần nữa, đánh chó phải xem chủ nhân. Sắc mặt tái nhợt của Diêm Lâu dần dần hiện ra thanh văn quỷ dị, linh văn đầu lâu cứ như đang sống lại, cũng tập trung vào Khương Nghị. Đó là thánh hỏa. Khương Nghị bỗng nhiên phát giác được chu tức linh nguyên khí hải có chút dao động, linh văn đều nhanh đến ép không được, muốn thức tỉnh toàn diện. Cẩn thận. Dạ An Nhiên nhắc nhở Khương Nghị, cũng cảnh giác Diêm Lâu trước mặt. Một lần cuối cùng, buông tay ra, rời khỏi thành thiên khải. Hai tay tái nhợt của Diêm Lâu từ trong tay áo phía sau đưa ra ngoài, mười ngón nhấc lên ngọn lửa màu xanh. Một hơi lạnh âm trầm, tràn ngập phố dài. Cái lạnh này như có thể trực tiếp thẩm thấu vào trong da thịt, đụng vào xương cốt của và linh hồn của người đó. Thánh địa làm việc cũng không tốt đẹp lắm thì phải. Khương Nghị buông Lục Thanh Tuyệt ra, đi tới phía trước, Lục Thanh Tuyệt còn tưởng rằng mình đã thoát thân, đang muốn né ra nhưng lại cảm giác phần bụng mát lạnh, một thanh trường kiếm từ phía sau lưng đâm xuyên qua hắn. Ngươi! Lục Thanh Tuyệt khó có thể tin quay đầu nhìn lại. Còn chưa nói để cho ngươi đi. Mặt Dạ An Nhiên không thay đổi nắm lấy lợi kiếm, chậm rãi quấy một phát trong bụng hắn. Lục Thanh Tuyệt đau đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, đứng cứng người lại ở đó không dám động đậy. Hai người này rốt cuộc lai lịch gì lại ác như vậy, bây giờ Tử Đệ tông môn càng ngày càng không có kính sợ thánh địa nữa rồi. Báo tên tông môn ra. Chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ đích thân đem ngươi đầu trở về. Đôi mắt đen nhánh của Diêm Lâu nhìn chằm chằm Khương Nghị. Một ánh màu sáng xanh quỷ dị dâng lên toàn thân, từ xung quanh hắn hóa thành lít nha lít nhít con quạ xanh, bay múa hỗn loạn, phát ra gáy to chói tai đến chân thực. Hai bên phố dài, vô số người đau đớn than nhẹ cứ, như linh hồn đều bị những con quạ xanh này rút đi. Ha ha! Một tiếng cười to vang vọng trên con phố dài. Thái Long giống như lôi chiều từ trên trời giáng xuống mang theo cuồng phong mãnh liệt. Còn chưa có đi vào thiên khải, bí cảnh vậy mà lại có người dám khiêu khích uy nghiêm thánh địa. Lũ danh con, cả đám đều chán sống rồi sao? Thái Long, đây là chuyện của ta, đi ra. Diêm Lâu hơi ngưng mi, rất bất mãn cái tên gia hỏa nóng nảy này. Ta trừng trị hắn một trận trước, lại ném cho ngươi từ từ luyện. Thái Long cao đến 3 mét, bá khí buông thả, kim giác trên trán hiện ra kim quang chói mắt, bất luận là thân hình hay là khí thế đều mang đến cho người ta áp lực đến ngạt thở. Ngươi là Thái Long, ngươi mấy tuổi? Khương Nghị khẽ nhíu mày, gia hỏa này hình như là linh nguyên cảnh tam trọng thiên, nhưng nếu là thiên tài thánh địa bồi dưỡng, tuổi hẳn cũng không lớn. Thế nhưng, làm sao lại to lớn như thế? Ta, 13. Mặt đất dưới chân Thái Long sụp đổ, nhấc lên cương khí mãnh liệt phóng tới phía Khương Nghị. Nói làm liền làm. 13 tuổi mà cao thế này, ngươi có tin được không? Khương Nghị quay đầu về nhìn lại thấy Dạ An Nhiên lắc đầu, vừa xoay người lại, một khắc này, ánh mắt hừng hực. Toàn thân phồng lên, năng lượng mênh mông trong thân thể gầy gò dâng lên cuồn cuộn. Khí thế đại biến, tôn nghiêm thánh địa không thể xâm phạm. Toàn thân Thái Long nở rộ kim quang giống như một chiến tướng mặc kim giáp, vài bước chân đã vượt qua hơn 30 mét lao thẳng đến chỗ Khương Nghị. Gầm lên một tiếng giận dữ, quả đấm to lớn cuốn lên cương khí mãnh liệt, kình phong gào thét. Thân thể Khương Nghị ổn định, hai tay giao nhau, ngạnh kháng nắm đấm to như cái đầu kia. Nhưng, bành, một tiếng vang oanh động cả phố dài. Toàn thân Khương Nghị run rẩy, trong nháy mắt mất đi khống chế, ngửa mặt bay ra ngoài. Đây là lực lượng gì? Khương Nghị lăn lộn liên tiếp hơn 10 vòng, đập ầm ầm trên mặt đất. Tiểu tử, thế nào, có thể chịu một quyền của ta hay không? Vẫn có thể tiếp được vài quyền. Thái Long đạp đất phóng lên trên không hơn 10 mét, trọng quyền bên tay phải phát sáng, giống như một viên thiên thạch kéo theo ánh sáng chói mắt đánh về phía Khương Nghị. 10 vạn cân, cực hạn 100.000. Hai tay Khương Nghị đau nhói đến run rẩy. Với lực lượng của hắn, dùng toàn lực ứng phó có thể đánh ra 70.000 cân. Còn tên Thái Long này, một quyền của hắn đã đánh bay mình, rất có khả năng là đã cao hơn hắn rất nhiều. Cũng chính là cực cảnh 100.000 cân. Khương Nghị, coi chừng. Dạ An Nhiên lo lắng, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Nghị như thế này. Khương Nghị mượn nhờ khoảnh khắc rơi xuống đất mà thay đổi tình thế, toàn thân phát lực, ngửa mặt bay ra ngoài. Ầm ầm. Thái Long rơi xuống đất, trọng quyền đánh tan mặt đất, một vết nứt dữ tợn xé rách ra 20-30 mét. Khiến cho nhà cửa hàng quán hai bên run rẩy kịch liệt, mọi người thì hoảng sợ la hét, Thái Long hét lớn, tiếng như lôi đình, hắn giống như một con mãnh thú đang cất bước phóng tới, bước chân nặng nề đến kinh người, mỗi một bước rơi xuống đều đạp động cả con phố, cửa hàng tửu lâu liên tục lay động. Vô số người kinh hoàng và sợ hãi, đây chính là thiên tài thánh địa bồi dưỡng, thật là đáng sợ. Sau hơn 10 bước mặt đất liền sụp đổ, toàn thân Thái Long sôi trào kim quang, bay lên trời cao gầm thét đánh về phía Khương Nghị. Sau khi Khương Nghị liên tiếp tránh lui rốt cuộc cũng dừng lại, huyết khí toàn thân lao nhanh, da thịt đỏ hồng bốc lên nhiệt khí nóng hổi. Hắn gắt gao tiếp cận Thái Long đang đánh tới kia, nắm chặt tàn đao đánh ra một kích cuồng dã. Keng! trọng quyền oanh kích với tàn đao, giống như tuyệt thế thần binh giao kích, âm thanh chói tai nổ tung cả phố dài. Hổ khẩu Khương Nghị ở hai tay bị áp chế, tàn đao rời khỏi tay, máu tươi phun ra. Khương Nghị run rẩy toàn thân, lại lần nữa mất khống chế, ngửa mặt tung bay ra ngoài. Thái Long bị bá đao thức tấn công nhưng cũng không lui lại nửa bước, đứng hình vài giây liền vọt mạnh qua, vồ một cái về phía cổ chân Khương Nghị. Đao pháp rất tốt, đáng tiếc, người ngươi đối mặt chính là ta, Thái Long của Thánh Địa. Kinh nghiệm Khương Nghị rất phong phú, phản ứng lại càng nhanh, giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, hắn nhanh chóng hất bàn chân ra tránh khỏi bàn tay tráng kiện kia. Có ý tứ. Ha ha. Có chút ý tứ. Thái Long không bắt chúng, hắn huy động khí sắc toàn thân, cuồn cuộn đến mấy chục mét giống như kim loại dâng như sóng chiều nuốt hết Khương Nghị, không đợi Khương Nghị rơi xuống đất, đã lần nữa bay ra ngoài. Số lượng lớn cường giả vọt tới nóc nhà và các chỗ cao hưng phấn, mà nhìn trận chiến đột nhiên bộc phát kia. Mau đến xem đi. Thái Long của Thánh Địa đang dạy bảo một tên tiểu tử cuồng ngạo. Từng tiếng phấn khởi liên tiếp hô to, kêu gọi đám người trong thành Thiên Khải đến thưởng thức. Xem ngươi chạy chỗ nào. Thái Long táo bạo lại mạnh mẽ, liên tiếp bạo kích ép Khương Nghị lui đến chỗ ngã tư đường. Nhìn Khương Nghị như rất chật vật, nhưng rốt cuộc cũng ổn định được bước chân. Hai con ngươi lấp lóe tinh mang, thánh văn nở rộ, chu tước linh nguyên trong khí hải gáy to, kinh mạch toàn thân lập tức tràn đầy linh lực. Mãnh hổ quyền. Toàn thân Khương Nghị phát ra ngọn lửa màu vàng óng. Cảnh giới tăng lên, linh văn thăng hoa, thời khắc này liệt diễm càng có uy thế, nhiệt độ cũng càng cao hơn. Ngay cả kim viêm mãnh hổ đều đã thành hình trong chớp mắt, từ trong liệt diễm lao ra ngoài. Giống như một con yêu hổ chân thực lại hung hãn, đột nhiên xuất hiện trên phố dài. Ầm ầm, Thái Long phóng tới va chạm với đối diện. Lúc đầu không sợ hãi, càng không coi ra gì, nhưng lúc va chạm với mãnh hổ trong chốc lát đã bị trận bạo kích kia ngăn chặn lại, ngay sau đó lại bị bạo tạc mãnh liệt, cưỡng ép hắn lui mười mấy mét. Con phố dài náo nhiệt bỗng nhiên yên tĩnh. Bọn họ khó có thể tin được mà nhìn một màn này, gia hỏa này có thể đánh lui được Thái Long rồi. A, Thái Long không hề tổn hao một sợi tóc, chỉ là ánh mắt có chút không dám tin tưởng. Hắn không tin uy lực của liệt diễm mãnh hổ, không tin mình bị đẩy lui. Càng không tin, thánh văn hắn lại có thể cảm nhận được áp lực rõ ràng kia. Ta nhớ ra rồi, người đây cũng là kim giáp thánh văn. Toàn thân Khương Nghị thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, hai tay kịch liệt nhúc nhích, biến thành móng vuốt tráng kiện thú linh văn. Thánh phẩm. Thái Long có chút ngưng mi, hắn đụng phải thánh phẩm thú linh văn. Trách không được tên kia lại phách lối như vậy, dám không nhìn đến thánh địa. Tuy nhiên, Thái Long đột nhiên trở nên dữ tợn, đôi mắt trở nên cuồng nhiệt, da thịt toàn thân nhúc nhích biến thành lớp vảy màu vàng óng, chiếc sừng nhọn trên trán càng thêm hừng hực. Ta còn chưa có cùng thánh phẩm thú linh văn giao thủ qua. Đừng để ta thất vọng. Thái Long càng ngày càng khí thế, lớp vảy màu vàng óng giống như là khôi giáp dày cộm nặng nề, bao trùm khắp toàn thân. Hào quang màu vàng rọi khắp nơi trên phố dài giống như ánh mặt trời chiếu xuống, uy thế kinh người đánh thẳng vào tinh thần của mỗi cường giả đang xem chiến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn vừa mới nói cái gì? Thánh phẩm thú linh văn. Tên kia rốt cuộc là ai? Hắn không thuộc về Hoang Mãng Nguyên. Chẳng lẽ là La Phù Sơn Mạch, Quỷ Khắp Xâm Lâm, hay là trong Thập Vạn Đại Sơn? Đám người oanh động, vốn cho rằng đây là trận ngược đánh không hơn không kém, không ngờ lại xuất hiện biến cố kinh người như thế. Thánh phẩm thú linh văn. Ngươi xác định các ngươi không phải người của thánh địa. Lục Thanh Tuyệt cố nhịn đau khổ, quay đầu lại hỏi Dạ An Nhiên. Ngươi sợ sao? Tất cả những tên cuồng ngạo không coi ai ra gì đều sẽ có một bệnh chung, lấn mềm, sợ cứng. Dạ An Nhiên không thèm nhìn đến Lục Thanh Tuyệt, tay phải nắm lợi kiếm, tay trái ngưng tụ từng đạo phù chú vờn ở xung quanh, để phòng bị tập kích. Phố dài oanh động, ác chiến kịch liệt. Đến đây. Lại đến đây. Lại đến đây đi. Đây chính là bản lãnh của ngươi sao? Làm ta quá thất vọng rồi. Thái Long phát cuồng giống như đang mất hết lý trí. So với trước đó càng mạnh mãnh liệt hơn. Song quyền bạo kích, nhanh như mưa gió, thế như lôi đình. Lực lượng cực cảnh 100.000 cân để mỗi một quyền của hắn đều bộc phát, đến cực điểm. Càng mang theo uy lực và năng lượng kinh khủng phá hủy hết thảy mọi thứ. Loại năng lượng này hoàn toàn có thể chống lại võ pháp cường đại. Mà lại hắn không ngừng liên tiêu hao năng lượng. Khương Nghị kịch liệt phản kích, chu tước chảo phối hợp, với quyền sáo ngạnh kháng xông lên lại bị nắm đấm vàng chèn ép liên tiếp lui, về phía sau. Đây là lần đầu tiên hắn tự mình lãnh hội truyền nhân cường đại mà thánh địa bồi dưỡng. Cũng lần đầu tiên tự mình cảm nhận được cái gì gọi là, bá khí thẳng tiến không lùi chân chính. Đến đây, bước chân tráng kiện của Thái Long liên tiếp đạp tan mặt đất, đẩy Khương Nghị lùi lại hơn 2.000 mét, bạo hống một tiếng, ánh sáng kim giác trên trán bỗng nhiên ảm đạm. Trọng quyền bên tay phải lại phát ra cường quang kinh người. Trọng quyền bạo kích, tốc độ lại nhanh hơn chí ít gấp đôi, uy lực càng kinh người. Khương Nghị ngang nhiên nghênh kích, kim viêm mãnh liệt va chạm với phía trước, ngưng tụ thành hai tầng tinh thuẫn. Bành, bành, trọng quyền bạo kích, đánh đâu thắng đó, liên tiếp đánh vỡ nát hai tinh thuẫn. Liệt diễm bắn nổ cuồn cuộn trên phố dài, vỡ tung mất hai cửa hàng. Trọng quyền tấn công mặc dù mãnh liệt nhưng đại thừa, thánh văn lại cưỡng ép thúc giục tinh thuẫn, uy lực có thể so với thánh pháp. Hai tầng chặn đường, hai tầng bạo tạc. Uy thế trọng quyền đang giảm dần. Keng, móng vuốt Khương Nghị bén nhọn cưỡng bức gánh vác trọng quyền đang trực diện lao đến, móng vuốt sắc bén giữ chặt nắm đấm, toàn thân phát lực như muốn quăng hắn bay ra ngoài. Nhưng, Thái Long đầy mặt dữ tợn, khủng bố đến khiếp người, không chỉ cố gắt gao kéo lấy, lại không nhúc nhích tí nào, một mảnh hào quang màu vàng còn trải rộng ở dưới chân giống như một pháp trận cực lớn. Bành bành bành. Hơn 10 sợi xiềng xích màu vàng phóng ra bốn phương tám hướng vây quét tới Khương Nghị. Sắc mặt Khương Nghị hơi biến, hắn nhanh chóng buông tay, huyết văn sau lưng nhúc nhích, cốt rực kéo dài ra, liệt diễm vờn quanh bay lên trời. A! Thái Long bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Khương Nghị cứ thế mà bay lên. Linh nguyên cảnh có thể ngưng tụ hỏa rực. Hắn là thú linh văn gì? Con phố dài náo nhiệt lại lần nữa oanh động, ngay cả Diêm Lâu cũng nhíu mày. Khương Nghị bay thẳng lên 300 mét, liệt diễm cuồn cuộn bùng phát toàn thân, càng ngày càng hừng hực, sau đó lại hội tụ ở sau lưng, hình thành vòng xoáy liệt diễm rộng 5 mét. Thế này mới được chứ, đến đây. Thái Long hét to, rung động cả phố dài, pháp trận dưới chân trải rộng ra hơn 50 mét, từng sợi xiềng xích phóng ra, có tới 20 sợi, mỗi sợi đều tráng kiện cứng cỏi, đầu nhọn mỗi sợi đều sắc bén như đao, mỗi một sợi đều kết nối với ý thức của hắn. Đây là thánh pháp thuộc riêng về kim giáp thánh văn bọn hắn. Khương Nghị dừng lại ngắn ngủi ở trên không bỗng nhiên lao xuống, liệt diễm đang sôi trào không ngừng hội tụ về vòng xoáy. Chiến! Ánh mắt Thái Long trở nên nóng bỏng, hắn gầm lên giận dữ, đại địa băng liệt, kim giáp căng cứng toàn thân hắn, pháp trận dưới chân cuồn cuộn ánh sáng giống như chiến thần, từ một không gian khác lạ nào đó lao ra, uy thế cường đại rung động lòng người. Vô số thiếu niên anh kiệt vây xem đều cảm nhận được áp lực từ trên người hắn, ngay cả hít thở cũng không thông. Tốc độ Khương Nghị càng lúc càng nhanh, linh văn chiếu thấu ba tầng thắt lưng gấm, ánh sáng chiếu rọi gương mặt nhưng đều nhìn không ra hình dáng. Chu Tước Linh Nguyên trong khí hải dương cánh gáy to, lệ khí vô biên, khí hải, linh khí cuồn cuộn trùng kích kinh mạch khắp toàn thân. Đại thừa thánh văn thức tỉnh toàn diện, uy lực kim viêm thánh hỏa tăng vọt. Khương Nghị đột nhiên giống to, từ trên trời giáng xuống bổ nhào vào Thái Long. Thái Long vung mạnh quyền đánh thẳng đến người Khương Nghị. 20 sợi xiềng xích trong nháy mắt bạo kích khắp bốn phương tám hướng. Cứ như mũi tên thoát cung mà vây bắt Khương Nghị. Thương Nhật băng quyền. Khương Nghị chấn động tay trái, trong vòng xoáy xông ra tám trọng quyền liệt diễm oanh kích pháp trận trên mặt đất. Liệt diễm, tam trọng kích. Khương Nghị đáp trả trọng quyền của Thái Long, móng vuốt va chạm vào trọng quyền, trong chốc lát, tam trọng liệt diễm bạo khởi mãnh liệt toàn thân đánh vào trên thân Thái Long. Ầm ầm. Ngọn lửa màu vàng óng cùng hào quang màu vàng trong phút chốc đã dâng lên ngập trời. Pháp trận sụp đổ, toàn bộ xiềng xích ngay lúc này đều tán loạn. Thái Long nâng trọng quyền đánh bay Khương Nghị, nhưng nắm đấm của Khương Nghị cũng không kém, huống chi lại là tam trọng liệt diễm bạo kích. Tại thời điểm Khương Nghị bị đánh bay, Thái Long cũng mất khống chế, chật vật tháo chạy hơn 10 bước, cuối cùng không thể đứng nữa mà ngửa mặt ngã quỵ. Lại đến đây, Khương Nghị hét lớn mang theo liệt diễm nhanh chóng lao tới. Hỏa dực vung mạnh, tốc độ tăng vọt, linh nguyên gáy to, liệt diễm sôi trào. Đại thừa thánh văn thúc dục liệt diễm phun trào ra nhiệt độ kinh người như nham thạch có thể hòa tan hết thảy mọi thứ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.